có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Exit Phong chương 561. Chiếm cứ. Dưới đáy biển không phải là dòng nước xanh mà là vô số chất độc màu đen. Sở Tiên đứng cách chất độc khoảng 30 mét trong tay cầm một chiếc gậy lớn, cười nhạt, nhìn về phía trước và nói. Tưởng là phóng chất độc là có thể chạy thoát, đúng là quá thơ ngây mà. Truy kích công kích. Sở Tiên lập tức hạ lệnh, cá lam từ lập tức ngưng tụ ra hai đạo lam quang công kích thẳng về hướng phía nam nhân ngư và nữ nhân ngư. Tốc độ công kích của Từ Trường nhanh vô cùng, giống như xuyên qua không gian, nhanh chóng đi đến sau lưng của nữ nhân ngư và nam nhân ngư. Nữ nhân ngư cảm nhận được sự công kích từ phía sau, trên mặt lộ ra thần sắc sợ sệt. Quạc quạc. Nó phát ra tiếng kêu hoảng sợ, đợt công kích này làm nước biển chung quanh nổi lên một trận gợn sóng. Nam nhân ngư rất tức giận, hắn quát to một tiếng trực tiếp quơ móng vuốt hướng về phía Từ Trường công kích màu lam. Thế nhưng, khiến cho nó hoảng sợ là Từ Trường vô hình, cho dù là ngưng tụ thành hào quang màu xanh lam bản chất vẫn là không có thực thể, cho nên Từ Trường không gặp trở ngại nào liền tiến vào bên trong thân thể của nó. Phá hỏng cánh tay nó. Dưới ánh mắt hoảng sợ của nam nhân ngư, tay của nó mất đi cảm giác hoàn toàn, từ nay về sau cánh tay đó không thể cử động được nữa. Nữ nhân ngư nhìn về phía sau, trong mắt lóe lên sự hung ác rồi chợt kéo nam nhân ngư để chặn đợt công kích Từ Trường lại. Quạc quạc. Nam nhân ngư lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Từ Trường công kích rơi vào ngực nam nhân ngư. Lập tức làm nó trừng to mắt, thân thể rơi xuống phía đáy biển. Dưới đó là rễ của cây ác ma. Ngươi cũng trốn không thoát. Nữ nhân ngư lấy nam nhân ngư làm bia đỡ đạn, sau đó cấp tốc hướng về phía trước phóng đi. Thế nhưng lúc này Sở Tiên đã lao đến, nhìn nữ nhân ngư đang ra sức chạy rồi cười nhạt. Nữ nhân ngư rõ ràng thông minh và xảo quyệt hơn rất nhiều so với thủ lĩnh nhân ngư, Sở Tiên tuyệt đối không thể buông tha cho nó. Hỏa điện xa. Sở Tiên hé miệng, trong miệng phun ra tia sáng màu đỏ lam bao vây nữ nhân ngư. Nữ nhân ngư vô cùng hoảng sợ, nó lấy ra một cái lá chắn nhằm ngăn chặn sự tấn công của Sở Tiên. Thế nhưng, ba cái thiên phú kết hợp lại cùng nhau công kích cũng không phải dễ dàng chống đỡ như vậy. Trên người nó lúc này xuất hiện chằng chịt những vết thương. Lúc này thân hình Sở Tiên khẽ động, đi vào bên cạnh nó, trong đầu hắn liền xuất hiện tin tức của nữ nhân ngư. Nhân ngư năng lượng 45.329. Thiên phú gào thét gay gắt, cực quang cường hóa, cực quang chữa trị. Tâm linh cảm ứng, tâm linh thanh âm, xé sách, khống chế dòng nước. Lực công kích 49.987. Lực công kích gần 5 vạn, thiên phú vô cùng kỳ lạ. Một cái sóng âm, hai cái cực quang, hẳn là loại hào quang màu trắng kia còn có cảm ứng tâm linh. Đây chắc là thiên phú tương tự như sóng âm điều tra của mình. Sở Tiên nhìn nữ nhân ngư đang đơn độc một mình. Lấy thanh ra một cây gậy đen rồi đập về phía nó. Quắc quắc. Nữ nhân ngư khua tay, cái lá chắn lập tức biến to hơn. Thế nhưng nó đã đánh giá thấp lực công kích của cây gậy. Lực lượng của Sở Tiên cộng thêm lực lượng của cá ruột đen biến hình dễ dàng đập nát lá chắn của nữ nhân ngư. Nữ nhân ngư vô cùng sợ hãi, trơ mắt nhìn cây gậy khổng lồ rơi trúng cơ thể mình. Đụng. Không có gì ngạc nhiên, nữ nhân ngư chết không kịp ngáp, ngã xuống đáy biển. Bộ tộc nhân ngư nhìn thấy hai thủ lĩnh của mình bị chết thì vô cùng hoảng sợ. Chúng hốt hoảng bỏ chạy, chỉ tiếc rằng đơn leo tút cùng Megalodon nhanh hơn chúng rất nhiều, dễ dàng đuổi kịp chúng, cắn chết chúng và ném xuống đáy biển. Vòng xoáy. Sở Tiên đứng ở phía trên nhìn thấy. Lập tức tạo ra một xoáy nước cản đường bọn nhân ngư. Không đến 10 giây, một vòng xoáy lớn hơn 100 mét được hình thành, Sở Tiên khống chế vòng xoáy hướng về phía chạy trốn của đám nhân ngư. Quạc quạc. Đàn nhân ngư lộ rõ vẻ sợ hãi bị vòng xoáy nghiền nát từ từ. lực công kích 5 vạn của hắn tạo ra vòng xoáy thì hoàn toàn có thể xé tan và nhấn chìm mọi thứ xuống đáy biển. Nếu như mình mạnh hơn thì thậm chí có thể tạo ra cả sóng thần. Sở Tiên thầm nghĩ. Trận đánh lại tiếp tục, cá rùa đen biến hình và cá lam từ đã gia nhập chiến trường, có sự xuất hiện của chúng, chưa đến 10 phút toàn bộ nhân ngư và hộ vệ móng dài đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Đem tất cả thi thể đặt ở phía dưới cây ác ma. Sở Tiên lập tức ra lệnh. Đơn Leo Tút cùng Megalodon lập tức đem thi thể nhân ngư và những con hộ vệ móng dài ném tới phía dưới cây ác ma. Nước biển lưu động đã khiến chất độc tiêu tán, nơi đây lại khôi phục ánh sáng, rằng san hô phát ra ánh sáng lục sắc vô cùng tươi đẹp. Sở Tiên đi đến cây ác ma thứ nhất, trong lòng hơi động, xem xét các thuộc tính của nó. Cây ác ma năng lượng 870.000. Thiên phú kết quả. Lực công kích 0. 87 vạn năng lượng, thật đúng là kinh khủng. Sở Tiên thấy kinh ngạc. Lập tức hướng bơi lên đỉnh cây. Trên hai cây ác ma này có rất nhiều quả thiên phú, nhưng năng lượng những quả này vô cùng ít, nhiều nhất là hơn 3.000, như thế chẳng có tác dụng gì cả. Đứng trên đỉnh cao nhất cây ác ma, Sở Tiên có thể nhìn thấy cả một vùng không gian. Hai bên là các dãy núi, trên những dãy núi này là vô vàng những viên đá san hô. Phía trên là rất nhiều tôm hùm út chây lia. Sở Tiên thậm chí còn trông thấy một con tôm vô cùng to lớn, chiều dài lên tới 1,5 mét. Ngoài ra, hai bên núi còn có vô số các động vật lớn nhỏ khác. Ở cửa động là nơi sống của rất nhiều bào ngư to lớn, thậm chí có con to bằng cái chậu rửa mặt nhỏ. Chập chập, về sau rảnh rỗi cứ tới đây thì bào ngư, tôm hùm cho nhà hàng không thiếu rồi. Sở Tiên vui vẻ nghĩ. Hơn nữa, sau này có thể cho những người cá trí tuệ xuống đây nghiên cứu về ác cây ác ma, xem có thể dùng khoa học để giải thích về khả năng của cây ác ma hay không. Nếu có được năng lượng của cây ác ma thì sau này sẽ không phải lo lắng gì nữa. Cây ác ma dần dần hấp thu chất dinh dưỡng từ xác của các nhân ngư và hộ vệ móng dài. Lúc này, một con Đơn Leo Tút đi vào bên cạnh Sở Tiên, ra hiệu cho hắn. Sở Tiên hơi sững sờ, nhìn về phía bên trái. À, nơi đó lại có một cái cửa hang. Sở Tiên tò mò, thân hình khẽ động, bơi về phía đó. Hai bên cây ác ma đều là các mỏm núi liên miên bất tận, Sở Tiên cảm giác bên trong có hơn 30 cây số. Phía trái mỏm núi là một cái cửa động khoảng 5 mét nhiều tảo biển, lúc nãy đi qua hắn không nhìn thấy. Đi theo của động để vào bên trong, Sở Tiên phát hiện các sợi dây mây trên dây sinh trưởng chi chít những quả màu đỏ. Sở Tiên tò mò nhìn sang, trong lòng hơi động. Quả nham hồng năng lượng 4.654. Thiên phú 0. Lực công kích 0. Quả nham hồng chỉ một quả mà có được hơn 4.000 năng lượng. Sở Tiên vô cùng ngạc nhiên, hái một trái và ăn, lực tấn công của hắn lập tức tăng lên 5 điểm. Có thể gia tăng lực công kích, thả nào các nhân ngư bình thường cũng có lực tấn công những 6-7.000, thì ra nguyên nhân lại đến từ những quả nham hồng này. Sở Tiên nghĩ trong đầu. Tất cả các ngọn núi đều trống rỗng, quả nham hồng rất nhiều, phải có đến 4-5.000 quả. Những quả này có thể cho mình, người thân và những cư dân trên đảo nhân ngư dùng, có thể tăng thực lực lên rất nhiều, tốt hơn nhiều so với việc lấy được số quả thiên phú ít ỏi. Sở Tiên thầm nghĩ, rồi quay trở lại cây ác ma. Sở Tiên, cá Đơn Leo Tút, cá Lam Tử và Megalodon bắt đầu di dân đến cây ác ma. Di chuyển hoàn tất, Sở Tiên nằm trên đỉnh cây ác ma, hắn ngồi ở phía trên cây ác ma có thể cảm giác được một cách rõ ràng cảm giác ấm áp từ cây ác ma truyền tới, từ từ cải tạo thân thể của hắn. Quả nhiên, càng lên cao năng lượng của cây ác ma càng lớn. Cá Lam Tử và Đơn Leo Tút, Megalodon sống ở đây, sau này hoàn toàn không cần ăn uống gì mà thực lực vẫn có thể tăng cao được. ngơ ngơi trên cây 5 ngày, trên cây mọc lên chi chít những quả thiên phú, những quả này do thi thể nhân ngư và hộ vệ móng dài ngưng tụ mà thành. Trong số đó, Sở Tiên thu được 2 thiên phú không tồi, một là khát máu của nam nhân ngư, hai là cảm ứng tâm linh của nữ nhân ngư. Đây là 2 thiên phú khá hiếm gặp. Sở Tiên cũng không có lập tức nuốt ngay, trước mắt 2 cây ác ma đã bị hắn khống chế rồi, trái cây để ở chỗ này hắn không có chút nào lo lắng. Hô, bất chi bất giác 1 năm dường như đã sắp qua rồi. Sở Tiên ra khỏi biển đi vào đảo Nhân Ngư. Thực vật trên đảo Nhân Ngư được dùng nước pha loãng tâm hạch để tưới, vì thế không thể xuất hiện tình huống không hợp thời tiết được. Cưới long mã đến hoa viên, Sở Tiên để cho Ngạc Thất 1 phần cơm trưa. Sở Tiên vui vẻ ngồi trên hoa viên trên không thưởng thức tôm hùm, bào ngư tươi ngon cùng với hoa quả, trái cây trên chính đảo của mình cộng thêm một chút rượu ngon pha từ nước tâm hạch. Sở Tiên cười và thầm nghĩ. Ta nhất định sẽ đưa người thân đến đây để đón năm mới, càng đông người không khí càng vui vẻ náo nhiệt mà. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 562. Tới đảo Nhân Ngư ăn Tết. Tới đảo Nhân Ngư ăn Tết. Sở Tiên từ sân bay đi ra, nhìn thấy Tiểu Dĩnh đã đứng trước cửa sân bay đợi hắn. Hắn liền vui vẻ hẳn lên, giang hai tay chạy lại chỗ Tiểu Dĩnh. Tiểu Dĩnh oán trách nói với hắn. Mỗi lần đi đều lâu như thế. Rồi, sau này anh sẽ không đi lâu như vậy nữa nhé. Sở Tiên cười và nói, bây giờ đã không sao rồi, đảo Nhân Ngư cũng bình an vô sự rồi. Chiếm lĩnh 2 ác ma cây khổng lồ làm căn cứ địa, cùng với việc nghiên cứu trí tuệ của đảo Nhân Ngư nên chắc trong thời gian tới hắn sẽ không ra ngoài nữa. Có thật không? Tiểu Dĩnh ngước đầu lên nhìn hắn, khuôn mặt tỏ rõ sự vui vẻ. Đương nhiên rồi, sau này anh sẽ không đi nữa mà nếu có đi thì nhất định sẽ mang theo em. Đây chính là anh nói nha. Tiểu Dĩnh vui mừng nói. Đúng vậy, anh nói. Sở Tiên đáp. Đi thôi. Đi, về nhà nào. Chiếc xe chở 2 người về đến nhà, ba mẹ hắn cùng ba mẹ Tiểu Dĩnh cùng các anh chị đang ở nhà chờ hắn. Tiểu Tiên, con cuối cùng cũng chịu trở về rồi, đi đã hơn 1 tháng rồi, ở nhà có gì không tốt hay sao mà phải đến Tết mới chịu về thế? Mẹ hắn nói. Sở Tiên cười. Đâu có ạ, sau này con sẽ không đi nữa. Không đi nữa. Mẹ hắn có vẻ hoài nghi rồi bảo. Mau đi rửa tay rồi ra ăn cơm. Được rồi. Sở Tiên cười rồi bước ra ngoài đi rửa tay. Mọi việc bên ngoài đều sắp xếp ổn thỏa rồi chứ, con xem cả năm thì hơn nửa năm con đều ở ngoài. Cha của Sở Tiên hỏi. Tốt cả rồi, lần này thực sự là sắp xếp ổn thỏa rồi. Sở Tiên trầm ngâm gật cái đầu và đáp. Sau này sẽ không có bất kỳ việc gì cả, nếu có ra ngoài thì cả gia đình chúng ta sẽ cùng đi. À mà đúng rồi, con còn một chuyện chưa nói với mọi người, bên ngoài con có một hòn đảo và hiện nay hòn đảo ấy đã được con cải tạo tốt rồi, Tết này gia đình mình cũng ra đó đón Tết nha. Hòn đảo. Mọi người đều ngạc nhiên và đồng thanh. Hòn đảo ấy có từ khi nào nó nằm ở đâu? Hiện tại đang ở biển gần Australia, có thể di chuyển gần biển của quốc gia chúng ta. Sở Tiên vừa cười vừa nói. Cái gì con đang nói gì thế, có thể di chuyển cả hòn đảo? Mọi người ngạc nhiên hỏi. Hòn đảo ấy có chút đặc biệt, hiện tại đang ở biển gần Australia, nó đã được con sửa sang vô cùng đẹp đẽ, đến đó ăn Tết chắc sẽ thích lắm. Tiểu tử ngươi vậy mà vô thanh vô tức có được một hòn đảo, vậy chúng ta năm nay ăn Tết ngay tại trên hòn đảo đó. Mẹ hắn cười và nói. Quy, mơ, có thể gọi chú thím cùng đến, hòn đảo đó rộng lớn cả chục cây số, có rất nhiều phòng. Sở Tiên tiếp tục. Ai có người quen có thể gọi họ cùng đến đảo đón năm mới. Mẹ hắn gật đầu. Thế thì tốt, mẹ sẽ đi hỏi xem. Chỉ mười mấy ngày nữa là Tết, trong thời gian này hắn ở nhà lên mạng và chơi trò chơi. Trên mạng quả thực không có bất kỳ tin tức nào liên quan đến sự việc của đảo Nhân Ngư, trái lại tin tức về một hòn đảo di chuyển sẽ làm cho mọi người kinh ngạc. Song trong thời gian này xảy ra một sự việc khiến Sở Tiên vô cùng thích thú. Lão Hoàng nói cho hắn biết, cách vị trí đảo Nhân Ngư không xa, họ phát hiện ra một chiếc tàu bị chìm dưới đáy biển. Trên chiếc tàu ấy có rất nhiều ngọc ngà, châu báu và đồ gốm sứ. Ước tính phải trên cả tỷ nhân dân tệ. Sở Tiên nghe xong vô cùng vui mừng, tới thật đúng lúc hắn có thể dùng làm đồ trang trí cho đảo Nhân Ngư rồi. Trước Tết 8 ngày, hàng loạt khách đến nhà của hắn. Chú thím là do bố mẹ hắn mời đến, ngoài ra còn có con gái và con rể của chú thím cùng bố mẹ của Tiểu Dĩnh. Tổng cộng là mười mấy người. Những người này có quan hệ khá tốt với gia đình hắn, ba mẹ hắn cũng nói những người thân thích của thông gia đều chưa gọi đến. Chú thím, anh, chị. Sở Tiên gọi từng người một. Ha ha, không tồi, không tồi nha, đưa trẻ Sở Tiên ngày nào giờ đã lớn thật rồi. Chú thím nhìn hắn tràn đầy yêu mến. Từ lúc hắn có tiền đến nay, cha mẹ hắn cũng cho chú thím một khoản khá lớn, khoảng hơn chục triệu. Đương nhiên chú thím cũng có chút choáng váng, nhưng nghĩ lại cũng có thể chấp nhận được. Ngay sau khi tốt nghiệp, chú và cha hắn trở thành huynh đệ tốt, tình cảm đó vẫn duy trì đến nay nên có nhận một chút tiền thì cũng không quá đáng lắm. Tiểu Dĩnh cùng chị và Lưu Thanh Tùng cùng đến, nhà họ có bốn người. Từ lần Tiểu Dĩnh cùng Sở Tiên tham dự hôn lễ của bọn họ, hắn đã yêu cầu Hoa Long gọi một số phú nhị đại ở Thượng Kinh để ra mặt đối phó với đám phú nhị đại ở thành phố Côn Minh. Vì đó, nhà chồng của Tiểu Vân Lưu Gia nổi tiếng khắp cả thành phố. Quan hệ khắp mọi nơi, Lưu Gia trong chớp mắt trở thành gia tộc mạnh nhất trong thành phố này, không ai dám động vào hắn cả. Sau đó, Lưu Truyền Quân cha của Lưu Thanh Tùng cũng hỏi và biết rằng anh họ chồng Tiểu Vân là một nhân vật kiệt xuất, vì thế khi nhận được lời mời thì toàn thể gia đình lập tức đến đó. Tiểu Vân, Tiểu Dĩnh đi đến và hỏi thăm. Lúc này, chồng của Tiểu Vân cũng chạy đến trước mặt Sở Tiên để chào hỏi. Sở Tiên nhìn hắn và cười tới hàn huyên vài câu. Ngày thứ hai, Sở Tiên cùng trò chuyện với Kim Sâm, Cát Văn Thanh, Lý Hiểu Hoa, Hồng Thành Hải. Khi biết Sở Tiên có một hòn đảo, mọi người đều muốn qua đó ăn Tết. Sở Tiên đương nhiên không từ chối, đảo mà quá ít người thì cũng không có không khí. Sau đó, hắn gọi điện cho Gia Xe và David để họ mang người nhà đi chơi cùng. Hắn cũng gọi điện cho Thạch Lão mời Thạch Lão cùng gia đình đến đảo Nhân Ngư đón Tết. Còn về đảo Nhân Ngư, Thạch Lão cũng biết nhiều hơn một chút bởi bọn hắn đã đi qua rồi. Mà lại, Nhân Ngư đảo có thể chặn đường tên lửa xuyên lục địa, nơi đó quá đỗi an toàn. Do dự một chút, Thạch Lão quyết định sẽ cùng gia đình đến đó chơi, Sở Tiên lại bảo Thạch Lão mời thêm cả những người khác nữa. Thạch Lão nhanh chóng trả lời hắn, có thêm 4-5 người nữa đi cùng, họ chính là gia đình của Chu Lão. Bệnh của con gái Chu Lão vẫn chưa được chữa trị triệt để, lần này Sở Tiên sẽ tiếp tục dùng năng lượng từ trường chữa bệnh cho con Chu Lão. Ngoài ra chuyến đi còn có Trương Tiêu Hoa. Liên hệ một loạt với mọi người, trước Tết 5 ngày Sở Tiên đưa người thân, bạn bè ra sân bay để bay đến đảo Nhân Ngư. Trên đường đi, mấy người trẻ tuổi Kim Sâm, Cát Văn Thanh, Thanh Tùng, Lý Hiểu Hoa đứng cạnh Sở Tiên và hỏi. Tiểu Tiên, trên đảo có du thuyền không? Tiểu Tiên, đảo có đẹp không? Ha ha, tất cả đều có, ta nói cho các người biết, hòn đảo này có thể nói là thiên đường. Sở Tiên vui vẻ trò chuyện. Tạo ra cái đảo kia tốn bao nhiêu tiền, là thuê hay là mua? Thanh Tùng tò mò hỏi. Là do Ấn Độ tặng cho ta đấy, phí cải tạo vào khoảng 50 tỷ. Sở Tiên thản nhiên đáp. Tiểu Tiên, ta phát hiện người ngày càng khoác lác nha, ngươi có tiền ngươi khoe khoang, Nhưng ta nghĩ người chỉ có khoảng 20-30 tỷ thôi chứ lấy đâu ra 5 tỷ. Kim Sâm nói với giọng nghi ngờ. Tài sản của Sở Tiên mà bọn hắn biết chính là cửa hàng bể thủy sinh Tiên Cảnh và nhà hàng Tiên Cảnh. Nhà hàng Tiên Cảnh làm ăn rất thịnh vượng, doanh thu mỗi tháng trên 100 triệu. Đối với ta tiền chỉ là một con số. Hắn khoe khoang. Ha ha, ngươi bây giờ có thể nói khoác đến trình độ này sao? Nhưng ngươi mua được một hòn đảo và còn cải tạo được nó thì thật là lợi hại mà. Vẫn ổn mà, ổn mà. Sở Tiên cười. Kim Sâm tò mò. Chúng ta nhiều người như thế mà ngồi thuyền đi ư? Đi thuyền sẽ tốn rất nhiều thời gian, chúng ta sẽ đi bằng máy bay. Sở Tiên nói. Đi máy bay đến Australia sau đó lại ngồi thuyền. Không cần có nhiều vấn đề như vậy, đến sân bay các ngươi liền biết. Sở Tiên cười một cách thần bí, Thạch lão không đi cùng với mọi người mà lùi lại ít hôm. Đi đến sân bay Thanh Hải, Sở Tiên gọi một cuộc điện thoại. Rất nhanh, một chiếc phi cơ chuyên dụng cùng một người nữa tiến đến và nói. Thủ trưởng, xin mời vào trong. Tất nhiên, mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Tại sân bay, dừng lại khoảng hơn 40 chiếc chuyên cơ, toàn bộ đều là chuyên cơ chuyên dụng. Khoa, máy bay chuyên dụng, Tiểu Tiên, ngươi làm gì mà có hẳn 40 chiếc máy bay thế? Kim Sâm vô cùng ngạc nhiên. Mọi người đằng sau lại càng ngạc nhiên hơn, mắt chữ A mồm chữ O không biết chuyện gì đang xảy ra. Cha mẹ của Thanh Tùng tỏ ra hài lòng, người thân của Tiểu Vân càng giàu có thì càng có lợi cho nhà họ Lưu. Được rồi, mọi người đừng ngạc nhiên thế chứ, tốc độ bay sẽ nhanh hơn một chút, lên máy bay thôi nào. Sở Tiên nói với mọi người. Lợi hại quá, con trai lão Sở thật lợi hại. Tiểu Tiên hiện tại thật có bản lĩnh nha. Mọi người ngưỡng mộ nói với ông bà Sở. Tất nhiên hai người họ vô cùng hạnh phúc rồi. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Exit Phong chương 563. Choáng ngợp. Choáng ngợp. Sân bay Thanh Hải, phi cơ chuyên dùng cất cánh kiến trúc trên mặt đất ngày càng nhỏ lại. Trên máy bay, mọi người phấn chấn quan sát mọi vật xung quanh. Mọi người nghỉ ngơi chút đi, chuyến bay này sẽ kéo dài 10 tiếng vì thế ai muốn ăn uống gì hãy hỏi tiếp viên nhé. Sở Tiên nói. Được rồi, Tiểu Tiên nghỉ ngơi chút đi. Sở Tiên gật đầu, sau đó ngồi cùng Tiểu Dính trò chuyện giết thì giờ. Người thân của hắn đều đến từ các vùng quê, chưa hề được ngồi chuyên cơ bao giờ vì thế ai cũng hào hứng, nói chuyện râm ran. Tốc độ máy bay rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến được biển Australia gần đảo của hắn. Họ chào đón mọi người đến với nước Úc, tiếp viên nhiệt tình hướng dẫn họ cách hạ cánh. Sau đó, họ trực tiếp gửi một vài chiếc xe buýt không bị ngăn cấm để đưa mọi người đến bờ biển. Tiểu Tiên, đảo của cậu nằm ở đâu thế? Kim Sâm tò mò hỏi. Gần thôi, mất một giờ ngồi thuyền, du thuyền đến rồi. Sở Tiên cười và nói theo sát đó là ba chiếc du thuyền lộng lẫy chạy từ xa tới, mỗi chiếc phải dài tới 70-80 mét, trông thật xa hoa. Du thuyền 70-80 mét, thật là sang trọng nha. Vị trí của du thuyền gần bến cảng, Sở Tiên mỉm cười và vẫy tay về phía họ, sau đó mọi người cùng lên ba chiếc du thuyền. Này, du thuyền trông thật xa hoa, bao nhiêu tiền một chiếc thế? Hoa hoa, mọi người nhìn chiếc sofa này xem, chúng được làm từ da thật đấy, trên du thuyền còn có bể bơi nữa, thật là xa xỉ mà. Tất cả người trên du thuyền đều ngạc nhiên mà nói. Hoa, mỗi chiếc du thuyền này cũng phải mấy trăm triệu. Kim Sâm vỗ vai Sở Tiên suýt xoa ngưỡng mộ. Hi hi, không biết đâu nha. Hắn quay lại mọi người. Nếu ai có đói thì cố chịu chút nha, chỉ một giờ nữa là chúng ta tới nơi, đến lúc đó mọi người tha hồ ăn đồ ăn ngon. Ha ha, Tiểu Tiên bây giờ đúng là phú hào nha, những đại gia khác còn không có cửa so sánh với cậu. căn bản không cùng một đẳng cấp nha, đảo tư nhân, du thuyền xa hoa chập chập quá hưởng thụ đó. Cả đám đứng trên du thuyền mặt mày hớn hở, có người thì lấy điện thoại ra cùng chụp ảnh. Một đám trẻ con thích thú chạy qua chạy lại trên du thuyền. Sở Tiên cùng với Tiểu Dính, Kim Sâm, Cát Văn Thanh, Thanh Tùng, Trương Tiêu Hoa ngồi trên sofa nói chuyện. Tiểu Tiên, cậu hiện tại đang làm gì thế? Sao lại có nhiều tiền vậy? Thanh Tùng tò mò hỏi Sở Tiên. Mọi người xung quanh đều nghi ngờ, không biết Sở Tiên làm gì mà có nhiều tiền thế. Hầu hết chính phủ các quốc gia đều có hợp tác trên biển với tôi. Sở Tiên nói một cách mơ hồ. Lợi hại, hợp tác cùng các nước, chả trách bây giờ cậu lại giàu như thế. Mọi người thán phục. Sau này rất hoan nghênh mọi người đến đảo. Tốc độ du thuyền rất nhanh, chỉ trong phút chốc đã có một hòn đảo xuất hiện trong tầm nhìn. Tiểu Tiên, kia có phải là hòn đảo của con không? Trông thật đẹp nha. Cha mẹ Sở Tiên nhìn ra hòn đảo ngoài xa và nói. Sở Tiên đứng dậy, nhìn ra phía xa, chỉ vào một hòn đảo xanh tươi, phía trên có một hoa viên rộng lớn, chỉ tiếc rằng khoảng cách hơi xa nên không thể nhìn rõ. Đúng rồi, đó chính là đảo của con, sau này sẽ trở thành nhà của ta. Sở Tiên gật đầu. Mẹ nhìn kìa, trên đảo còn có núi, thật vui quá. Một cậu nhóc nhìn ra xa và nói với mẹ. Đúng, đúng là đẹp thật. Mọi người kinh ngạc, trên đảo còn có núi, thật là đại gia mà. Bên kia là gì thế, có phải hoa viên không? Tiểu Vân tò mò hỏi Tiểu Dính. Đầu tiên xin giữ bí mật, mọi người lên đến đảo sẽ rõ. Sở Tiên tỏ ra vô cùng thần bí. Thôi đi, có gì đặc biệt hơn người? Tiểu Dính cho hắn một cái liếc mắt. Có thể so với đảo Maldives, đảo Mauritius được không? Sở Tiên nhíu mày. Nói thật, đem chúng so sánh với đảo của anh thì chúng chỉ là thứ rác rưởi mà thôi. Anh đang chém gió phải không? Tiểu Dính vỗ nhẹ vào Sở Tiên. Nhưng xem ra có vẻ đẹp đấy. Ha ha, đến lúc đó em sẽ rõ. Sở Tiên cười lớn. Chiếc du thuyền dần dần cập bến, vẻ đẹp tráng lệ của hòn đảo đã hiện ra trước mắt mọi người. Hoa, bãi cát đẹp quá, kiến trúc cũng thật đẹp, còn cả bên trong nữa. Đẹp đến ngây người. Mọi người đều bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của hòn đảo, màu vàng của bãi cát thêm màu nước trong vắt của biển trông thật tráng lệ. Trên bãi cát có một số cây cầu gỗ được xây dựng hướng ra biển, có hơn một chục căn phòng gỗ, có ô dù, có ghế dài, chỉ nghĩ thôi cũng thấy mát mẻ. Xa xa là những tòa kiến trúc diễm lệ trông thật hào nhoáng, xa xỉ. Du thuyền đã cập bến, mọi người đi ra ngoài. Sở Tiên vẫy vẫy tay. Mọi người trước tiên hãy đi ăn cái gì đã rồi đi tham quan đảo sau. Được, ngươi hãy sắp xếp đi. Mấy người thân mắt nhìn xung quanh nhưng vẫn trả lời Sở Tiên. Đi, nếu muốn lái xe có thể tự lái, nếu không muốn lái xe thì có thể ngồi xe chuyên dụng. Sở Tiên nói với mọi người rồi tiếp tục đi về phái trước. Mọi người đi sau không ngừng nhìn ngó xung quanh, đây là lần đầu tiên họ cảm thấy mắt họ không đủ để nhìn. Sở Tiên dẫn mọi người đến một hàng xe. Tiểu Tiên, cậu không phải lấy cắp những chiếc xe này từ công ty siêu xe nào đấy chứ? Cát Văn Thanh kinh ngạc. Chiếc xe đó mở ra là cả trăm chiếc xe sang trọng đa dạng đến từ khắp các hãng nổi tiếng trên thế giới. Những chiếc xe này vốn là do Sở Tiên bảo Lão Hoàng mua, nhưng kết quả là khi các công ty nghe thấy giao cho đảo nhân ngư thì lập tức miễn phí, thậm chí có vài công ty còn vì họ mà đặc biệt làm ra những chiếc xe khác. Những chiếc xe này cũng phải đến vài trăm triệu. Cả bọn choáng ngợp. Vào thời điểm này, một chiếc xe phê gia di sang trọng đã được một người lái qua và gọi Sở Tiên. Ông chủ, tất cả hãy ngồi lên chiếc xe này. Vừa đi vừa ngắm cảnh, nếu ai muốn lái xe nhanh thì hãy lái chiếc xe khác, nên chú ý tốc độ, lái chậm một chút. Sở Tiên nói với mọi người. Chiếc xe này thật quá sang trọng. Chiếc Ferrari rất to, ghế ngồi rộng rãi, xe cao 3 mét, ngồi trên xe có thể ngắm được cảnh vật hai bên. Ta sẽ lái một chiếc xe thể thao Mercedes, cái mà ta đã tha thiết ước mơ, trông nó thật ngầu. Chìa khóa ở cạnh xe nha. Sở Tiên nhắc nhở, sau đó dẫn Tiểu Dính tới một chiếc xe khác. Đi, chúng mình sẽ đi lên trước. Sở Tiên chạy xe đi trước, theo sau là đám người kia. Hắn chạy chậm chậm để Tiểu Dính thưởng thức phong cảnh hai bên. Hai bên là một dòng sông nhỏ, bên trong toàn bộ đều là cá kiểng sang trọng như cá rồng, cá chép cùng với các loại khác. Những chú cá kia thật là đẹp quá, nhiều quá. Tiểu Dính ngạc nhiên. Những người trên chiếc xe phía sau thì choáng váng. Những con cá kiểng mới đẹp làm sao, trời ơi, sao lại có thể nhiều như thế, chắc phải lên tới mấy nghìn con. Những người bên cạnh nghe thấy thế liền bảo. Vài nghìn con chắc phải hơn thế chứ. Trên xe Kim Hoa có chút choáng váng, những này con cá này thật là làm hắn chấn động. Mẹ ơi, bên kia có gấu trúc kìa, có cả rất nhiều ngựa cùng với hổ và sư tử nữa. Tiếng một cậu bé vang lên. Mọi người nhìn ra xa, quả đúng thật, hai chú gấu trúc đang ngồi trên hai mỏm đá, phía xa xa là những chú ngựa khôi ngô cùng với những con hổ và sư tử to lớn. Mọi người nhìn chăm chú. Gấu trúc là động vật quý hiếm, lại còn có cả ngựa và sư tử, ở đây cái gì cũng có. Lưu Thanh Tùng thì kinh ngạc nói. Những công trình kiến trúc ở hai bên thật đẹp, tối nay chúng ta sẽ ngủ ở đó chăng? Tôi nghĩ tối nay tôi sẽ không ngủ được, chúng quá đẹp mà. Cả đám ngồi trên xe ngắm cảnh nói. Đến Tiểu Dính cũng phải mở to hai mắt nhìn chằm chằm. Sở Tiên đứng bên cạnh cười, dừng xe tại bãi đỗ xe cạnh hoa viên. Cả đám đi xuống xe, mọi người đều có cảm tưởng như đang lạc vào thế giới cổ tích, sau đó đều đi lòng vòng đánh giá chung quanh. Con trai, trên đảo của con cái gì cũng đẹp, tất thảy mọi thứ đều có. Mẹ hắn nói. Thế nào, không tồi có phải không, sau này ba mẹ có thể đến đây dưỡng già. Đúng thật, mọi địa danh nổi tiếng của thế giới đều không thể so sánh với nơi này. Tái tạo cái đảo này cần rất nhiều tiền đúng không? Đẹp quá đi, được ở đây giống như được tận hưởng cuộc sống này vậy. Mọi người vừa chụp ảnh vừa suýt xoa trước cảnh đẹp nơi đây. Tốt lắm, mọi người hãy đến đây ăn cơm đi, mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi rồi. Hắn nói với mọi người rồi đi lên lầu. Đám người kia đi theo sau hắn, lên đến nhà ăn mọi người lại được dịp há hốc miệng. Nhà ăn này còn đẹp hơn khách sạn 5 sao, đứng trên đó có thể nhìn thấy toàn cảnh hòn đảo này, dùng bữa ở đây như đang hưởng thụ cuộc sống của một thượng đế. Mọi người hãy mau mau tìm chỗ ngồi đi, có cả bàn to lẫn bàn nhỏ đó. Sở Tiên ăn cần. Trước đó không lâu, Sở Tiên đã bảo Lão Hoàng tìm những đầu bếp giỏi nhất trên đảo để phục vụ. Mọi người ngồi xuống. Một người hầu Philippines bê lên một chai rượu vang đỏ và một chai rượu vang trắng trên bàn, tất cả đều được làm từ nước có pha loãng tâm hạch và nho trồng trên đảo. Loại rượu này cực kỳ tốt cho mọi người. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 564. Ăn chơi hoan lạc. Ăn chơi hoan lạc. Dịch ma. Tại đảo Nhân Ngư. Người người đi lại đông vui náo nhiệt trong hoa viên, rượu trắng, rượu đỏ đã được bày trên bàn. Những người phục vụ liên tục bưng những đĩa tôm hùm to đi vào. Mỗi một con tôm hùm đều nặng 7-8 cân, chiếc bàn lớn chỉ đủ đặt mười mấy đĩa tôm hùm to như thế. Quái lạ nhỉ, tôm hùm này sao to thế, lẽ nào nước của nước ngoài tốt như vậy? Sở Tiên và Tiểu Dính cùng mọi người ngồi xuống chiếc bàn lớn, cha Sở vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc nói. Tài nguyên tương đối phong phú. Sở Tiên cười đáp. Tiếp đến là một bàn thức ăn được đưa lên, bào ngư một đầu to gần bằng hai bàn tay, đặt cạnh dụng cụ ăn. Bào ngư lớn như thế này, một con trong nước giá ít nhất cũng mấy trăm vạn. mấy trăm vạn một con, không phải chứ, đắt thế à? Trên thị trường hiện nay căn bản không có bào ngư một đầu, có tiền cũng khó mà mua được. Nhưng sau đó, những món ăn lần lượt được đưa lên, mọi người lại càng được mở rộng tầm mắt. Sushi cá ngừ vây xanh, cá ba ha ba tai bm xít, ngoài ra còn có một số loại rau trồng trên đảo, salad trái cây. Thật là quá phong phú, tiểu tiên, một bữa ăn thế này tốn bao nhiêu tiền, thật quý hóa quá. Một người phụ nữ nói với Sở Tiên. Đều là của nhà làm ra, không tốn một đồng nào cả, mọi người ăn đi, mấy ngày đầu năm mới cứ ở đây chơi vui vẻ nhé. Sở Tiên vừa nói vừa đứng lên. Nào, tại đây tôi kính mọi người một ly, cảm ơn sự có mặt của các bạn bè thân hữu. Ha ha, Tiểu Tiên, cậu nói cứ như là tham gia hôn lễ vậy. Cậu với Tiểu Dính yêu nhau lâu như vậy rồi, bao giờ mới kết hôn? Một người trung niên hỏi. Không sai, lần này chúng ta cảm ơn Tiểu Tiên đưa chúng ta tới đây thăm thú, thiết đãi chúng ta ăn ngon uống ngon, cứ như là đến ngày cậu ấy kết hôn ấy. Một người trung niên khác nói to. Được rồi, tôi sẽ nhanh chóng bảo con trai tôi bàn việc hôn sự, cũng đến lúc mời mọi người uống rượu mừng rồi. Cha Sở đứng dậy vẻ mặt mãn nguyện đáp. Nào, mọi người cạn ly. Cạn ly. Tất cả mọi người cùng đứng dậy cầm ly rượu lên, vui vẻ đồng thanh. Mọi người tự nhiên ăn thoải mái nhé. Mọi người bắt đầu tập trung ăn uống, không có ngại ngùng gì, không phải là không giữ thể diện, mà là những món ăn này họ mới chỉ được nghe chứ chưa từng thấy bao giờ. Người có thể ăn một bữa như thế này trên thế giới cũng không nhiều. Tiểu Tiên đính hôn với Tiểu Dính cũng một năm rồi, sang năm mới chọn thời gian làm lễ kết hôn vậy. Cha Sở mở miệng nói. Không sai, không sai, còn nữa, đến lúc phải có con rồi, các con cũng lớn rồi không còn nhỏ nữa. Mẹ Sở thúc giục bố mẹ Tiểu Dính. Bố mẹ, việc này không phải vội. Với thể trạng hiện tại thì chúng con sống tới trăm tuổi cũng không vấn đề gì, không cần phải gấp gáp. Tiểu Tiên cười khổ nói nhỏ dần. Vậy con đợi đến bao giờ có con? Với việc này liên quan gì các con sinh con? Chúng ta trông nom giúp các con. Đúng đúng, có con sớm chút đi, con xem mấy đứa bạn con, họ không phải đều có con rồi à? Bố mẹ Sở Tiên đều nhìn về hắn khuyên nhủ. Thôi thôi, ăn cơm, ăn cơm. Sở Tiên cười cười nói. Một bữa cơm, mọi người đều ăn ngon miệng, nguyên liệu hàng đầu cộng với cách nấu ăn đỉnh cấp, thực sự là quá ngon. Ô, thật là mát, rượu này cũng rất ngon, còn ngon hơn so với rượu mấy trăm đồng ở nhà. Vào đến miệng ngọt tận gan, ta cảm thấy toàn thân đều rất thoải mái. Ăn cơm xong, một số người ngồi nhả khói thuốc với vẻ mặt mãn nguyện. Sở Tiên nhìn họ cười nói. Đợi lát sẽ dẫn mọi người đi dạo quanh đảo một vòng, để mấy ngày này mọi người có thể thoải mái đi chơi quanh đây. Chúng tôi tự mình đi dạo quanh đây là được rồi, đứng trên này có thể thấy toàn cảnh hòn đảo, thật đẹp. Một người vui vẻ nói. Không sao, tôi cùng với mọi người đi dạo. Sở Tiên trả lời. Nghỉ ngơi trong nhà ăn một lát, Sở Tiên dẫn mọi người đi xuống dưới. Ở bên cạnh nhà ăn có một suối nước nóng, mọi người có thể đi xem. Sở Tiên đưa họ đi vào trong một rừng trúc cạnh hoa viên, bên trong có tiếng nước chảy truyền đến. Mọi người buổi tối hoặc chiều không có việc gì có thể đến ngâm nước nóng ở đây, nước ở đây đã trải qua pha chế đặc biệt, rất tốt đối với cơ thể con người. Đây là cây cầu trên vách núi, ha ha, rất kích thích phải không? Cây cầu này trực tiếp dẫn đến nơi chúng ta ở, con đường này phải nói là rất gần, chỉ khoảng 5-6 phút thôi. Sở Tiên đưa họ đến khe núi. Ô, thật là quá kích thích, dài mấy trăm mét, cái này so với mấy cây cầu ở đất nước chúng ta thì kích thích hơn nhiều. Một người đi lên nói, còn mấy người phụ nữ không dám đi lên đó. Mọi người đừng sợ. Rất kiên cố, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Sở Tiên cười nói. Mọi người nhìn xuống dưới xem có một đài câu cá, bên trên có bàn cờ tướng, cờ vua, nếu muốn chơi mạt chược chỉ cần đến một phòng trên đảo lấy về, ở trong này có cá ngừ vây xanh, cá ba ha ba tai bm xít, câu cá ngừ vây xanh lên có thể làm sushi ăn, có dụng cụ câu cá và phụ kiện, mọi người có thể ngồi ăn hoa quả và câu cá. Sở Tiên giới thiệu bằng giọng trìu mến. Thật sự là thoải mái quá. Cha Sở và mấy người đàn ông cùng cảm nhận rằng đây mới là hưởng thụ. Nào, đi nhanh một chút. Dãy phòng này sẽ bố trí cho mọi người một chút, bên trong vẫn chưa hoàn thiện lắm. Căn phòng này thật là quá đẹp, mọi người xem, nhìn ra ban công đẹp quá. Mọi người vui vẻ xem xung quanh phòng cười nói. Đây là vườn hoa, bao gồm tất cả những loài hoa nổi tiếng thế giới, trong hai hồ nhỏ có cá cảnh. Đẹp, quá đẹp. Đây là đồng cỏ, trong này có gấu trúc, hổ, sư tử, ở đây còn có một trang trại ngựa, mọi người nếu muốn cưỡi ngựa có thể đến đó học, có người dạy. Cha, hãn huyết bảo mã, mà có hẳn ba con hãn huyết bảo mã, còn lại cũng đều là giống ngựa nổi tiếng. Bước lên thảm cỏ mềm mượt. Nhìn thấy những động vật quý hiếm, tâm trạng thật thoải mái. Ở đó còn có một sân golf, còn có sân vận động, mọi người không có việc gì có thể đến đó chơi. Nào tôi đưa mọi người đến thủy cung. Thủy cung này được xây dựng bên trong khe nước vách núi, ở bên dưới là dùng sức người tạo thành đường hầm, cải tạo thành thủy cung. Từ con dốc đi xuống, Sở Tiên dẫn mọi người đi vào trong. Cửa vào thủy cung không lớn. Nhưng không gian bên trong lại thì rất lớn, bên trong so với thủy cung thông thường sáng hơn nhiều, đi vào trong có thể nhìn thấy nhiều loài sinh vật sống dưới biển, cá mập, cá heo, báo biển, rùa biển, còn có các chủng loài san hô rất đa dạng. Đoàn người tham quan thủy cung nhìn thấy ở trung tâm còn có nơi để uống cà phê, đọc sách. Ở đây là một nơi tuyệt vời để đọc sách, uống cà phê, không có gì để bàn cãi. Sau đó Sở Tiên lại đưa họ ra bờ biển, ở đó có đồ lặn, chèo thuyền, lướt sóng, đủ các loại dụng cụ vận động trên biển. Sở Tiên hoàn toàn có thể trở thành một người hướng dẫn viên du lịch trên đảo Nhân Ngư. Mọi người không ngừng cảm thán, vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Cuối cùng Sở Tiên dẫn họ đến vườn hoa quả, hái một số hoa quả. Sau cùng, Sở Tiên cười nói với mọi người. Được rồi, bây giờ tôi để cho mọi người khám phá nhé, tối nay sẽ tổ chức bữa dạ tiệc ở bãi biển nhé. Tốt quá, thật quá tốt. Mọi người gật đầu cười, hưng phấn đi chơi khắp hòn đảo. Buổi tối, mọi người tổ chức dạ tiệc ở bãi biển, có vịt quay, hoa quả và rượu. Đến ngày hôm sau, Gia Xe và David, hai người cùng đưa người nhà qua đó, bố mẹ của Gia Xe và mấy vị trưởng lão của gia tộc Co Ơn cũng cùng đến. Từ tháng nay, gia tộc Co Ơn đã có những bước tiến vượt bậc. Cả châu Âu đều biết, Gia Xe Co Ơn và thủ lĩnh băng hải tặc Nhân Ngư có quan hệ rất tốt. Với thực lực trước mắt của băng hải tặc Nhân Ngư thì gia tộc Co Ơn vô hình chung có được nhiều điều kiện tốt. Hai người họ đến làm cho không khí trên đảo náo nhiệt hơn nhiều, mọi người cùng chơi lướt sóng trên bờ biển. Buổi chiều Thạch Lão và Chu Lão cùng hai vị phu nhân đưa người nhà đến đảo Nhân Ngư. Kim Hoa và Lưu Thanh Tùng thì sững sờ nhìn các đại lão trong nước, nhất là thấy bọn họ nhiệt tình nói chuyện với Sở Tiên. Bây giờ họ cuối cùng cũng rõ vì sao Sở Tiên lại có năng lực hùng mạnh trong nước đến như vậy. Những người như thế còn cùng Sở Tiên vui vẻ cười nói, lại còn được mời đến đây đón năm mới, có thể thấy được năng lực của Sở Tiên. Dì Chu, cháu sẽ trị bệnh cho dì, lần này có thể điều trị tận gốc. Sở Tiên vừa cười vừa nói với vị phu nhân bên cạnh Chu Lão. Thật tốt, Tiểu Tiên, cảm ơn cháu. Chu Lão nói với vẻ mặt hài lòng bắt tay hắn. Chu Lão không cần khách sáo, trước đây cháu không có năng lực chữa khỏi bệnh, bây giờ hoàn toàn không còn là vấn đề. Sở Tiên cười cười. Để cháu đưa mọi người di dạo trên đảo. Cháu tin là Chu Lão và dì sẽ thích nơi này. Ha ha, hòn đảo này ta được xem qua hình ảnh rồi, bây giờ được thấy tận mắt vẫn là có chút rung động, thật sự là quá đẹp. Thạch lão ở bên cạnh góp lời. Thạch gia gia thích nơi này thì tốt quá, đảo lớn như vậy, hoan nghênh mọi người đến đây nghỉ ngơi bất cứ lúc nào. Ở đây có rất nhiều thứ để tận hưởng. Sở Tiên vui vẻ giới thiệu. À vậy sao, vậy là phải suy nghĩ xem nào. Thạch lão đáp. Tất cả bạn bè thân hữu đã đến, trên đảo nhân ngư rất náo nhiệt. Sở Tiên cùng với bạn bè, người thân ngày ngày trên đảo nhân ngư vui vẻ ăn uống hoan lạc. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 565. Tưng bừng náo nhiệt chào đón năm mới đến. Tưng bừng náo nhiệt chào đón năm mới đến. Dịch Linh Linh. Năm nay đối với nhiều người là một năm thật khó quên, được đón năm mới trên hòn đảo xinh đẹp, đồ ăn thượng hạng, lại thêm ánh nắng và những bãi biển trong mơ cộng thêm rượu ngon và không cảnh tuyệt vời. Bọn thạch lão đem ra chút rượu vang, rượu trắng, khuôn mặt hiện rõ sự vui vẻ. Kim Hoa không ngại ngùng nhìn những con cá rồng và cá chép rồi cười tít mắt. Tiến những người bạn thân chí cốt ra về, Sở Tiên nở nụ cười mỉm, hắn và người thân sẽ không trở về nhà mà tiếp tục ở trên đảo nhân ngư. Lúc này Sở Tiên mới đem quả nham hồng ra cho cha mẹ mình. Quả nham hồng đối với bố mẹ của hắn mà nói là một loại thuốc bổ vô cùng quan trọng, chỉ cần ăn một quả cũng đủ để nâng cao 300-400 sức tấn công. Trong vài ngày, sức tấn công của họ đã đạt tới hơn 7.000. Ngoài ra, Sở Tiên còn tặng ba mẹ mình quả thiên phú, không ngoài mong đợi, họ ăn xong quả thiên phú thì đã có những thiên bẩm đặc biệt. Phun ra lửa, ra nước, điều này đã khiến cho họ cảm thấy kinh ngạc. Tiểu Tiên, chúng ta khi nào thì trở về? Ở trên hòn đảo này đã một tháng, bố mẹ của hắn có chút buồn chán, than thở. Nếu bố mẹ muốn trở về thì lúc nào cũng có thể, vậy ngày mai chúng ta sẽ trở về. Vậy đi. Ngày mai chúng ta sẽ trở về, nán lại ở đây thời gian dài cũng buồn chán. Cha của Sở Tiên đứng bên cạnh nói. Dạ vâng. Sở Tiên gật đầu. Cùng với bố mẹ trở về nhà, tiếp sau đó mỗi ngày hắn đều ở nhà, những lúc buồn chán thì ra biển đi dạo, lại vô tình tìm thấy một chiếc thuyền rắm. Vì vậy, trong khoảng một thời gian dài, Sở Tiên say mê tìm kiếm những tàu thuyền bị đắm ở vùng biển Trung Quốc. Dựa vào khả năng tìm kiếm của sóng âm và tốc độ của Sở Tiên, chỉ trong vài tháng hắn đã đặt chân đến hết tất cả những vùng biển gần Trung Quốc, tìm kiếm được vô số báu vật. Giá trị của số báu vật khoảng chừng cả 100 tỷ. Thời gian trôi qua rất nhanh, trước mắt đã hơn một năm trôi qua, Sở Tiên sống rất phóng khoáng trong năm vừa rồi. Tuy nhiên lúc này, đảo nhân ngư gọi điện tới cho Sở Tiên, sau khi nhận điện thoại thì hắn lập tức hưng phấn. Ông chủ, nghiên cứu thành công rồi, biến đổi gen đã hoàn thành. Sở Tiên lúc này đã đến cơ sở nghiên cứu gen trên đảo nhân ngư. Lão Hoàng hào hứng chạy đến báo cáo. Chiết xuất gen là việc đem một phần gen của sinh vật này ghép vào cơ thể của một sinh vật khác. Trong thời gian một năm, những người cá thông minh đã chinh phục được kỹ thuật vô tính sinh học, lại nắm vững kỹ thuật cấy ghép sinh học. Biến đổi gen là dựa trên lý thuyết tiến hóa của sinh vật mà tiến hành thay đổi gen của một loài sinh vật đạt đến một cấp bậc. Sức mạnh sẽ được nâng cao. Kết quả thế nào rồi? Sở Tiên hỏi. Kết quả không ngoài mong đợi của chúng ta. Hoàng lão cầm kết quả hướng vào trong đi tới. Ông chủ, đây là cá mập xanh chúng ta dùng để thí nghiệm quá tê san biến đổi gen. Trước mắt tôi thấy sức mạnh của cá mập tăng lên gấp hơn 2 lần, hơn nữa còn có năng lực đặc biệt. Đến trước mặt một bể cá, lão Hoàng nói với Sở Tiên. Ô, Sở Tiên ngó nhìn, trong lòng dò xét, thuộc tính của cá mập xuất hiện trong tâm trí của hắn. Cá mập xanh năng lượng 6545. Khả nơ, a, nơ, gơ, bê, hơ, u, nơ, lửa, phun nước, sức mạnh cơ bắp. Sức tấn công 6984. năng lượng hơn 6.000, 3 thiên phú, sức mạnh cơ bắp là thiên phú của sinh vật nào? Sở Tiên có chút ngạc nhiên. Ông chủ, sức mạnh cơ bắp là gen của loài kiến, đây là chúng tôi đã ghép gen của kiến để được như vậy. Lão Hoàng nói. Đợi đã, hãy giải thích một cách cụ thể hơn đi. Sở Tiên có chút nghi hoặc. Vâng thưa ông chủ, quá trình nghiên cứu của chúng tôi đã hoàn toàn làm chủ được biến đổi gen. Lúc mới bắt đầu, chúng tôi lấy ra gen phun lửa của cá phun lửa, sau đó tiêm vào cơ thể của cá mập xanh, khi đó cá mập xanh đã có khả năng phun lửa. Nhưng khi mà chúng tôi tiếp tục tiêm những gen khác vào cơ thể cá mập xanh thì cá mập xanh đã chết ngay khi vừa được tiêm gen khác vào. Chúng tôi hiểu ra rằng, một sinh vật chỉ nhận được gen khác trong giới hạn mà thôi. Sau khi tiêm một gen vào cơ thể sinh vật, chỉ khi thể trạng của sinh vật đạt đến một mức độ nhất định thì mới có thể tiến hành tiêm lần hai. Vì vậy mà chúng tôi bắt đầu nghiên cứu về loại gen có liên quan đến loại tăng cường thể chất. Chúng tôi đã tìm được rất nhiều loại gen có liên quan đến việc tăng cường thể chất như gen của kiến, hổ, voi, vân vân. Nhưng sau khi tổng kết lại, chúng tôi thấy rằng tố chất của kiến là thích hợp nhất. Sau khi tiêm gen của kiến, chúng tôi phát hiện ra rằng cần có thời gian để gen và cơ thể dung hòa với nhau. Điều này đòi hỏi phải có chút hoạt động hoặc kích thích. Khi gen của kiến dung hòa hoàn toàn, thể chất của sinh vật có thể đạt đến mức mạnh nhất. Sau đó chúng tôi lại bắt đầu tiêm gen tiếp theo. Chỉ cần cơ thể của động vật đó có thể tiếp nhận được, số lượng gen có thể tiêm là vô hạn. Lão Hoàng nói một hơi dài. Sở Tiên gật đầu, suy nghĩ. Nếu như hiện nay tiến hành tiêm gen vào con người liệu có xảy ra vấn đề gì không? Không đâu, công nghệ chuyển đổi gen đã đạt bước đột phá, bước tiếp theo chỉ cần xem thể chất của con người như thế nào. Hơn nữa, chúng tôi nhận ra, sau khi động vật được tiêm gen, tuổi thọ cũng theo đó tăng lên. Lão Hoàng đứng bên cạnh nói. Kéo dài tuổi thọ. Sở Tiên ngạc nhiên. Đã tiến hành thử nghiệm trên người chưa? Đã thử nghiệm trên 2 người cá, thành công hoàn toàn. Ngoài ra cũng đã thử nghiệm trên 2 tử tù, đều thành công. Lão Hoàng nói. 2 tử tù đang ở đây. Lão Hoàng vừa nói vừa đưa Sở Tiên vào trong phòng chứa 2 người đàn ông trần truồng, sắc mặt hung dữ. Sở Tiên nhìn bọn họ trong lòng khẽ động, phát hiện công kích của bọn họ lực đạt tới hơn 2.000. Sở Tiên nhìn họ, giật mình khi phát hiện sức tấn công của họ đã đạt tới hơn 2.000. Thả ta ra, mau thả ta ra. Một người trong đó gào thét, căn phòng thép phát ra tiếng vọng trùng trùng, nhưng Sở Tiên không cảm thấy một chút thương xót nào cả. Sở Tiên nhìn, rồi hỏi tiếp. Chiết gen thật không dễ dàng, sau khi chiết gen gây ảnh hưởng gì cho sinh vật. Chiết gen cũng không khó khăn, nhưng sau khi chiết, sinh vật bị lấy gen sẽ nguy hiểm tới tính mạng, thông thường thì sẽ chết. Vậy nếu gen tiêm lên cơ thể người rồi thì có khả năng lại chiết tách ra được không? Ông chủ à, cái này không thể được, gen chỉ có một hoạt tính, nếu chiết tách lần hai sẽ gây tổn thương. Lão Hoàng nói, ừ, ta biết rồi. Sở Tiên lộ ra vẻ suy nghĩ. Tiếp theo tiến hành cải tạo gen với người cá và cá đơn leo tút, tìm ra các loại gen mạnh nhất trên thế giới, sau đó tiêm vào cơ thể, chắc không vấn đề gì đâu. Được ạ, ông chủ, chúng tôi sẽ lệnh cho người cá bắt đầu tìm kiếm. Lão Hoàng gật đầu. Sở Tiên nở nụ cười. Chuyển đổi gen trên sinh vật 1 năm trước đã hoàn thành, công nghệ tiến hành trên sinh vật giáp xác 1 năm trước sớm cũng đã tiến hành rồi, nhưng họ cũng chỉ vừa mới thành công, nếu như tiến hành trên người thì còn phải rất lâu. Đồng thời, Sở Tiên còn biết, bởi vì cá đơn leo tút của băng hải tặc nhân ngư mà mảng gen đang được cả thế giới nghiên cứu, nhân bản sinh vật trước đây đã xuất hiện rồi, tin rằng thời đại của gen cũng chỉ 5 đến 10 năm nữa sẽ xuất hiện. Nếu đã như vậy, chúng ta sẽ thành lập một công ty mới. 1 năm sau, khi kết quả nghiên cứu của chúng ta được công bố, công ty chúng sẽ trở thành công ty nghiên cứu kỹ thuật phi nhân loại. Sở Tiên cười mỉm, nói. Ngoài ra, để cho người cá bắt một số loại cá khoảng 2-3 mét về đây, ta sẽ cải tạo thêm người cá. Vâng thưa ông chủ. Lão Hoàng gật đầu. Để An Vin thành lập một tổ chức truyền thông trên thế giới, ông hỗ trợ hắn. Vâng. Thế giới đang thay đổi, loài người cũng sẽ có sự thay đổi lớn. Thời kỳ đồ đá, thời đại công nghệ, khả năng tương lai sẽ là thời đại gen. Sở Tiên ra ngoài ngắm nhìn vườn hoa, mỉm cười nhìn mây gió, nhìn thế giới đổi thay. Băng hải tặc nhân ngư có số tài sản khổng lồ, ngày trước khi cả thế giới đầu hàng thu được hơn 50 tỷ đô la, số tiền này ban đầu được sử dụng. Hơn 50 tỷ đô la tương đương hơn 300 tỷ nhân dân tệ, có thể làm quá nhiều việc. Nhiều loại sinh vật bị bắt tới, nhiều loại hóa thạch cổ và máu của các sinh vật tiền sử cũng bị mua lại. Hơn 50 người cá có trí tuệ đều dùng để nghiên cứu. Những người cá này còn lợi hại hơn người máy, ngoài ra, Sở Tiên thậm chí còn có cảm giác, có lẽ, khi nghiên cứu đạt Tê-san độ nhất định người cá sẽ trở thành tộc hùng mạnh nhất trên vũ trụ. Thực tế, những người cá có trí tuệ cũng phát triển theo hướng này. Hiện nay, Sở Tiên vẫn còn thống trị và cải tạo thêm người cá, bởi vì vẫn còn 200 vị trí. Hắn có thể cải tạo thêm 200 người cá bao gồm 100 người cá có trí tuệ, 100 người cá chiến đấu. Người cá có trí tuệ đều tham gia vào nghiên cứu, nỗ lực để có bước đột phá mới trong nghiên cứu gen. Hơn 150 người cá trí tuệ tuyệt đỉnh cùng nhau nghiên cứu, kết quả đạt được thật khiến người ta ngạc nhiên. Tuy nhiên, có một việc Sở Tiên không hề nghĩ tới. Ở Mỹ, vào tháng 7, một nhà nghiên cứu đột nhiên công bố kết quả nghiên cứu của họ. Tuyên bố họ đã phục sinh được khủng long. Hạng mục này được công bố lập tức làm cho thế giới kinh ngạc. Công viên kỷ du ra có thể xuất hiện ngay trước mắt mọi người. Hiện nay, chúng tôi có được gen của hơn 10 loại khủng long như khủng long cổ dài, khủng long bay, khủng long bạo chúa, vân vân. Chúng tôi đã sử dụng công nghệ nhân bản, có thể làm cho khủng long xuất hiện ngay trước mắt chúng ta, thành lập một công viên khủng long đích thực. Trên TV, một người trung niên nói rõ ràng, rành mạch thùng thủy tinh sau lưng hắn có một vài con khủng long sống, khiến người xem hết sức kinh ngạc. Cả thế giới đều hết sức kinh ngạc, nhưng một số tổ chức nghiên cứu về gen thì không mấy ngạc nhiên, bởi vì bọn họ cũng có thể làm đến bước này. Một số tổ chức và công ty cũng nghiên cứu về gen, nhìn thấy tình hình như vậy thì cũng bắt đầu công bố kết quả. Lúc này, nhân tài cả thế giới đều biết kỹ thuật gen đã đạt tới bước phát triển mạnh mẽ, đến mức độ mọi người đều phải kinh ngạc. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 566. Tam giác Bermuda. Tam giác Bermuda. Dịch Lin Lin. Công ty nghiên cứu sinh vật vô vu tuyên bố, họ đã nghiên cứu ra cá sấu thời tiền sử. Cơ sở nghiên cứu về loài gấu Bắc Cực tuyên bố, họ tìm thấy máu của voi ma mứt từ trong hóa thạch, hơn nữa họ còn nuôi dưỡng nó. Công ty nghiên cứu Đông Thăng tuyên bố. Từng công ty nghiên cứu một tuyên bố, từng loài sinh vật tiền sử đều được nuôi dưỡng toàn thế giới sau khi kết quả nghiên cứu của các công ty nghiên cứu sinh vật đều vô cùng kinh ngạc. Một số chuyên gia cho rằng, loài người có thể khôi phục văn minh thời tiền sử, từ những sinh vật khỏe mạnh thời tiền sử mà tìm ra được chìa khóa mở ra được cánh cửa giúp tăng cường sức mạnh cho chính loài người. Ngoài ra, sự xuất hiện của sinh vật tiền sử đối với việc nghiên cứu gen và điều trị bệnh của loài người có ý nghĩa rất lớn. Cuối cùng, một số chuyên gia cũng cho rằng băng hải tặc nhân ngư mạnh đến như vậy là bởi vì họ nắm giữ trong tay cá đơn leo tút, hơn nữa họ còn nắm trong tay một loại kỹ thuật đặc biệt, có lẽ họ có thể di chuyển tự do ở đáy biển. Lý luận này đã gây sốc cho thế giới, trải qua sự kiểm chứng của nhiều người, có lẽ điều này là sự thật. Băng hải tặc nhân ngư nắm vững kỹ thuật tiên tiến, ngày nay chúng đã chiếm toàn bộ vùng biển trên toàn thế giới. Kỹ thuật gen thu hút sự quan tâm trên khắp thế giới, trên thế giới có rất nhiều công ty nghiên cứu gen được thành lập. có rất nhiều người sẽ đem tiền ném vào vụ nghiên cứu gen này. Việc này ở Trung Quốc không bị cấm, vì vậy tất cả người dân Trung Quốc đều biết. Ở nhà Sở Tiên ngồi trước máy tính xem những tin tức trên đó, nhích mép cười. Không ngờ rằng, một công ty nghiên cứu gen muốn vơ vét tài sản mà lại phá hủy 80% các công ty nghiên cứu sinh vật trên thế giới, hơn nữa còn khiến cho nghiên cứu gen bước vào một thời kỳ có tốc độ nghiên cứu cao nhất. Khuôn mặt Sở Tiên nở nụ cười mong chờ thế giới thay đổi. Tuy nhiên, sau 5 ngày, hắn nhận được thông tin khiến hắn bất ngờ. Người cá trên đảo Nhân Ngư trong lúc tìm kiếm gen sinh vật tăng cường thể chất đã thì hai người đã mất tích. Bị mất tích ở đâu Sở Tiên cao mày, tính đến ngày hôm nay thì một năm đã trôi qua, mỗi ngày người cá chiến đấu đều sống trên cây ác ma ăn quả quả nham hồng, sức tấn công đã đạt tới 1.23.000 năm rồi. 1.23.000 năm sức tấn công trên trái đất đã vô cùng đáng sợ rồi. Bermuda, hai người cá biến mất, đã mất liên lạc ở Bermuda. Lão Hoàng nói, Bermuda. Sở Tiên hơi cau mày. Những thông tin liên quan về Bermuda ngoài những thông tin trên mạng ra còn ở đâu có nữa. Tam giác Bermuda luôn là cái tên thần bí, độ sâu bình quân của các vùng biển ở đó đạt đến 7.000 mét, đáy biển có địa hình phức tạp. Địa hình đặc biệt khiến cho nơi đó trở thành khu vực nguy hiểm, gió biển có thể cuốn nước biển lên không trung cao 1.000 mét, bên dưới có xây dựng kim tự tháp, cũng có người đến đây thám hiểm nhưng không có bất kỳ kết quả nào, nơi đó vô cùng thần bí. Lần này chúng ta đã phát hiện ra một loài cá đặc biệt ở vị trí sát biên giới, loài cá này giống với cá lam tử thông thường, chúng có thể phát ra một loại từ trường đặc biệt. Chúng tôi muốn đi bắt chúng về, tuy nhiên không ngờ rằng hai người cá đã biến mất. Lão Hoàng giải thích với Sở Tiên. Biến mất ngay lúc đó hay sao? Sở Tiên cau mày hỏi. Vâng thưa ông chủ, biến mất rất nhanh, không để lại bất kỳ một dấu vết nào. Lão Hoàng gật đầu. Ông nghĩ nguyên nhân là gì? Sở Tiên hỏi. Tôi thấy Bermuda vô cùng thần bí. Có thể có liên quan tới loài cá đặc biệt này, chúng có thể phát ra một loại từ trường kỳ lạ không giống với cá lam tử, loài cá này vô cùng kỳ lạ. Lão Hoàng suy đoán. Từ trường Sở Tiên suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý. Loại từ trường này quả thực rất thần kỳ, hơn nữa, giả thuyết có liên quan với Bermuda cũng có thể xảy ra. Đúng vậy. Tôi cho rằng có thể sức mạnh từ trường của loài cá này khiến cho người cá biến mất. Lão Hoàng suy đoán. Sở Tiên gật đầu đồng ý, nói như vậy thật sự có thể có khả năng đó xảy ra. Đại dương rộng lớn như vậy, tồn tại một loài sinh vật đặc biệt cũng không có gì kỳ lạ. Sự cố tam giác Bermuda đã xảy ra mấy trăm năm. Nói không chừng ở đó thực sự có một chủng tộc sinh vật đặc biệt, chỉ có điều chủng tộc sinh vật đó luôn không bị loài người phát hiện ra. Tôi đi xem sao. Sở Tiên nghĩ một chút rồi nói có sức mạnh tìm kiếm bằng sóng âm, hắn có thể điều tra ở những nơi rất xa cũng được. Vâng thưa ông chủ. Lão Hoàng gật đầu. Sở Tiên chào hỏi bố mẹ và Tiểu Dính rồi sau đó tiến hướng đảo Nhân Ngư. Sở Tiên đã ở nhà hơn một năm rồi vì thế mà bố mẹ và Tiểu Dính không có ý kiến gì. Hơn 10 tiếng sau Sở Tiên đã đến được đảo Nhân Ngư. Ông chủ. Lão Hoàng đứng một bên chờ đợi nhìn thấy Sở Tiên liền chạy đến. Được rồi, để tôi trực tiếp đến xem sao, đem 5 vạn cá lam tử qua đây. Sở Tiên trực tiếp ra lệnh. Trong 2 năm gần đây, cá lam tử đến ngày nay đã sản sinh tới 25 vạn con, lấy đi 5 vạn con cá lam tử thì vẫn không quá nhiều. Vâng thưa ông chủ. Lão Hoàng gật đầu. Sở Tiên nói xong thì lặn xuống cây ác ma dưới đảo Nhân Ngư. Đến nay đã 2 năm, sức mạnh của cá đơn leo tút và cá mập megalodon sức mạnh của chúng đã được nâng lên rất nhiều. 8 con cá đơn leo tút lớn nhất đến nay đã có sức tấn công đạt tới 5 vạn rồi. Sở Tiên chỉ ăn một ít quả nham hồng mà sức tấn công đã đạt tới gần 5 vạn 8 nghìn. cá rùa đen biến hình luôn ở trên cây ác ma, sức tấn công đạt tới hơn 6 vạn rồi. Chủng loại này được coi như là chủng loại tồn tại có sức mạnh mạnh nhất đáy biển. Trên hai cây ác ma, cá lam từ dày đặc ở khắp mọi nơi, cả cây ác ma là một màu xanh bao trùm. Trong đó cá đơn leo tút dài hơn 20 mét với cá mập megalodon sen lẫn trong đó. Tất cả chúng đã nhận rất nhiều thiên phú khác nhau, khi chúng chiến đấu quả thật là gần như vô địch. Sở Tiên Không mang theo cá đơn leo tút, sau khi khoác trên mình cá rùa đen biến hình liền mang theo 5 vạn cá lam tử đi về phía Tam Giác Bermuda. Tam Giác Bermuda cách đảo Nhân Ngư không xa lắm, chỉ cần 2 tiếng đồng hồ, bọn họ đã đến biên giới của Bermuda. Chính là đây đúng không? Sở Tiên hướng mắt về phía trước. Quả thực nó không giống so với các vùng biển thông thường, môi trường ở đây khốc liệt hơn. Sở Tiên nhìn xung quanh, liền nghĩ tới vùng biển nguyên thủy ở Myanmar. Tuy nhiên nơi đó so với Bermuda mà nói, thì giống như tiểu vu gặp đại vu. Ở phía xa, những con sóng trên mặt biển cao hơn, trên không luồng gió cũng rất kỳ lạ. Nơi đây sóng to gió lớn. Ở vị trí phía dưới, nước biển chảy xiết, nhìn rất nguy hiểm, thuyền nhỏ thông thường sẽ không thể chèo lái được ở vị trí này. Đây là nơi thần bí nhất trên đại dương, không phải nói là nơi thần bí nhất trên thế giới, không biết nơi đây đang ẩn giấu loài sinh vật như thế nào. Sở Tiên suy đoán trong đầu. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 567. Cá lỗ đen. Cá lỗ đen. Dịch lin lin. Sóng biển cao 3-4 mét dập dình nối tiếp nhau, nước cuộn trào mãnh liệt. Ở gần đó một xoáy nước đang từ từ hình thành, ngay lập tức xoáy nước ngày càng lớn, hình thành một lốc xoáy trên bầu trời. Sở Tiên nhìn thấy cơn lốc từ đằng xa, khuôn mặt nở nụ cười ngạc nhiên. Một nơi tàn bạo. Sở Tiên hướng mắt nhìn, sau đó nhanh chóng đi về phía trước. 5 vạn con cá lam tử bám sát theo sau. Nhưng mà trong lúc hắn định tiến vào vùng biển này, liền nhìn thấy một ngọn núi sừng sững dưới đáy biển. Ngọn núi dưới đáy biển này cách mặt nước hơn 60 mét. Vùng biển này sâu 3-4 nghìn mét, ngọn núi này có độ cao ít nhất là 3.000 mét, trong biển coi như là một ngọn núi rất lớn rồi. Sở Tiên nhìn xuống phía dưới, đáy biển của Tam Giác Bermuda là một mảng đen xì. Trên ngọn núi dưới đáy biển không phải là không có thực vật, nhưng ở đây không có san hô phát sáng, cũng không có một số loài cá phát quang. Đối với một môi trường khắc nghiệt như vậy thì số loài cá là không nhiều lắm. Sóng âm do thám. Sở Tiên liền dùng sóng âm do thám để điều tra tình hình. Tuy nhiên, có một chuyện khiến hắn vô cùng bất ngờ, đó là sóng âm chỉ truyền tới 7-8 nghìn mét liền dừng lại. Xem ra thực sự có một loại từ trường đặc biệt ảnh hưởng tới nơi này, có lẽ là một loài cá đặc biệt. Sở Tiên thầm nghĩ. Do dự một chút thì mang theo cá lam tử đi vào bên trong. Đến vị trí của ngọn núi, Sở Tiên chạm vào ngọn núi. Ngọn núi dưới đáy biển này được mài rũa bởi nước biển hàng nghìn, hàng vạn năm nay nên nó rất kiên cố, thậm chí độ cứng của nó còn vượt xa cả độ cứng của gang thép. Càng xuống phía dưới thì ngọn núi càng ngày càng rộng ra, ở vị trí đáy không có sinh vật nào xung quanh. Tiếp tục đi xuống đáy biển, Sở Tiên vẫn dùng sóng âm luôn dò xét xung quanh. Đây là kim tự tháp trong truyền thuyết. Sở Tiên rất ngạc nhiên. Ở độ sâu hơn 3.000 mét, Sở Tiên cảm giác được, ở phía xa có 3 kiến trúc khổng lồ. Bề ngoài của khối kiến trúc này giống như kim tự tháp, nhưng lại có chút không giống. Sở Tiên liền di chuyển đi về phía đó. Kiến trúc bằng đá khổng lồ nằm yên dưới đáy biển, kết cấu chắc chắn, quy mô rộng lớn, hình dáng biến hóa đa dạng. Bức tường bằng đá dài tới 1.600 mét, những tảng đá để xây đáy dài 5 mét, rộng 6 mét, cao 3 mét, mỗi tảng đá ít nhất cũng nặng 25 tấn. Đá dùng để xây dựng là đá hình chữ nhật hoặc hình đa giác sắp xếp khéo léo thành hoa văn thẩm mỹ. Một kim tự tháp sẽ cao 42 mét, mỗi phía dài 54 mét, nằm dưới nước cách mặt biển gần 3.000 mét. Khuôn mặt của Sở Tiên đầy kinh ngạc nhìn kim tự tháp, đi về phía trước quan sát xung quanh khối kiến trúc kỳ quái này. Di chuyển về phía trước, sóng âm do thám luôn tìm kiếm. Cách vị trí mà sóng âm do thám mất tín hiệu càng ngày càng gần. Nhưng lúc này, Sở Tiên cũng phát hiện ra ở dưới đáy biển có rất nhiều điều kỳ lạ, có một vài vỏ xác của đồ vật, nhưng lại không giống với tàu thuyền, cũng không giống máy bay, vô cùng kỳ lạ. Sở Tiên đến gần vỏ xác đó lật lại xem cũng không thể nhận ra đó là cái gì. Lại tiếp tục tiến lên phía trước thăm dò, đột nhiên Sở Tiên nhìn thấy một loài cá kỳ lạ. Con cá này rất đặc biệt, nếu như không phải con cá này luôn di chuyển thì Sở Tiên cũng không thể phát hiện ra nó. Đây là một loài sinh vật. Sở Tiên ngay lập tức khẳng định. Lão Hoàng đã miêu tả về loài sinh vật này với hắn. Một loại sinh vật rất kỳ lạ, toàn thân đen xì, thậm chí kể cả di chuyển cũng phát ra một màu sáng đen thui, cơ thể tương đối nhỏ, chỉ to bằng lòng bàn tay, nhưng tốc độ rất nhanh, rất kỳ lạ. Sở Tiên di chuyển về phía loài cá đó. Sức tấn công của Sở Tiên gần mức 6 vạn, tốc độ di chuyển dưới nước là gấp 5-6 lần tốc độ âm thanh. Con cá toàn thân đen xì kỳ lạ này đang nằm ở vị trí cách nghìn mét mà chỉ trong chớp mắt Sở Tiên đã di chuyển tới vị trí đó. Bất ngờ, một thông tin xuất hiện trong đầu hắn. Cá lỗ đen. Năng lượng 12.436. Thiên phú lỗ đen, trọng lực địa hình từ trường. Sức tấn công 16.323. 1.6000 sức tấn công, kích thước của nó to gần bằng lòng bàn tay mà đã hơn 1.6000 sức tấn công. Mặt Sở Tiên tỏ rõ vẻ kinh ngạc, liền nhìn lại ba thiên phú của loài cá này. Lỗ đen, trọng lực, từ trường, địa hình. Sở Tiên vô cùng ấn tượng với loài cá này. Nếu như dựa vào sự nguy hiểm mà lỗ đen của loài người tìm hiểu được thì quả thật đây là một năng lực đáng sợ. Sở Tiên nhớ là Bermuda có liên quan tới thuyết từ trường địa hình, thuyết hố đen và thuyết lực hút trái đất. Hố đen có thể hút bất kỳ vật chất nào bao gồm cả ánh sáng. Chỉ cần những thứ đó ở gần hố đen đều bị hút vào trong, nhưng vì nó không phóng ra bất kỳ vật gì nên con người không có cách nào để phát hiện ra hố đen. Những chiếc thuyền, máy bay bị mất tích mà không để lại dấu vết ở Bermuda, con người cho rằng nguyên nhân là do hố đen. Ngoài ra, có những lý thuyết liên quan đến trọng lực. Có phi hành gia một lần bay qua Bermuda dùng độ phân giải cao chụp mực nước biển, sau đó phân tích và phát hiện ra, mực nước biển trên khu tam giác Bermuda so với những vùng biển khác bị trũng 25 mét. Với trường hợp khác thường này, theo lý mà nói sẽ hình thành một dòng hải lưu cực mạnh, tuy nhiên trên thực tế thì không có. Sau đó các nhà khoa học đã tiến hành thăm dò rãnh biển Puerto Rico và phát hiện ra nó sâu 9.215 mét, cho nên không thể có dòng hải lưu. Rãnh biển này rất sâu, theo một số khảo cứu của các nhà khoa học thì lớp vỏ dưới rãnh biển tập trung nhiều vật chất siêu trọng lượng không bình thường. Những vật chất này sinh ra lực hút rất mạnh, sức hút kỳ lạ, rãnh biển được kéo chặt đồng thời làm nước biển chảy xuống dưới. Theo như các nhà khoa học suy đoán, khi tàu tiến vào vùng biển bị thấp xuống 25 mét thì sẽ chịu ảnh hưởng của một trường hấp dẫn bất thường, sẽ xuất hiện nhiều tình huống phức tạp khó có thể tưởng tượng được, những hậu quả không thể lường trước có thể xảy ra. Cuối cùng có liên quan đến từ trường địa hình, đây là một từ trường rất mạnh và kỳ lạ, điều này ảnh hưởng tới sự di chuyển của máy bay và tàu, làm cho các loại thiết bị máy móc không thể sử dụng. Gây ra tai nạn máy bay và tàu, những dòng nước chảy xiết đẩy máy bay và tàu bị nạn đến nơi không thể tiếp cận. Có thể con người mãi mãi sẽ không ngờ rằng tất cả các vụ việc trên đều do một loài cá gây ra, cá lỗ đen. Sở Tiên nhìn loài cá đó mà người nóng bừng. thiên phú biến thái như vậy, nếu như có thể thôn phệ nó, vậy thì bản thân mình cũng có thể đạt được những sức mạnh phi thường đó. Sở tiên di cơ, hơ y, e, nơ thống trị được nó thì cũng có nghĩa là năng lực từ trường sẽ bị dập tắt. Vờ, u, u, u, u. Lúc này, cá lỗ đen phát hiện ra sở tiên đang tấn công mình ở phía xa, cảm nhận được sức mạnh trên của hắn, nó có chút hoảng loạn, từ từ mở miệng. Trong mồm nó xuất hiện một hố đen không đáy, hố đen đó từ trong miệng của nó phun ra. Ngay lập tức, sở tiên cảm nhận được năng lượng từ trường bị hút vào trong hố đen đó. Quá mạnh, chênh lệch hơn 4 vạn sức tấn công mà vẫn có thể chống cự. Vẻ kinh ngạc được hiện rõ trên khuôn mặt của sở tiên. Có điều là sức tấn công giữa bọn họ có sự khác biệt quá lớn, sở tiên di chuyển trực tiếp tới cạnh nó. Sở tiên đưa tay ra bắt lấy nó, nhưng lại có một lực đẩy được bàn tay của hắn ra. Trọng lực. Sở tiên mỉm cười, ngay lập tức phát huy lực hút, ngay lập tức thôn phệ được con cá lỗ đen. Thực sự rất mạnh, cơ thể chỉ bằng lòng bàn tay mà có hơn 1 vạn sức tấn công, hơn nữa còn có kỹ xảo tấn công kỳ diệu. Sở tiên mỉm cười. Lúc đó, trong đầu hắn xuất hiện 3 loại thiên phú tấn công siêu việt lạ thường. Hố đen có thể hút được tất cả mọi thứ, nhưng sở tiên cảm giác được, hố đen có một hạn chế, đó chính là nó chỉ có thể hút được những gì yếu hơn bản thân nó. Trọng lực. Có thể thay đổi trọng lực của bản thân và xung quanh bản thân, đây là một năng lực rất biến thái. Sau khi thay đổi được trọng lượng của bản thân, có thể bay trên không trung, cũng có thể hạ cánh rất nhanh. Cuối cùng là từ trường địa hình, đây là một năng lực kỳ lạ, có thể thay đổi từ trường xung quanh, cũng có thể khiến người khác có ảo giác, không thể cảm nhận được sự thay đổi của không gian và thời gian. Từ trường địa hình không có quy tắc, ảnh hưởng tới bất cứ loại năng lượng nào, đây là nguyên nhân tại sao mà sóng âm của sở tiên không thể tiến vào bên trong. Cả 3 thiên phú này đều rất mạnh, chỉ có môi trường ác liệt như này mới sinh ra những sinh vật mạnh như vậy. Hố đen là một năng lực thần bí, nếu bản thân mình tiến vào bên trong thì điều gì sẽ xảy ra? Có thể đến một không gian khác hay có thể dùng hố đen để di chuyển không bên trong hố đen là gì? Sở tiên thầm nghĩ, hướng ánh mắt về khu vực bị ảnh hưởng từ trường địa hình. Đi xem qua nào. Sở tiên hướng mắt nhìn nơi đó, liền yêu cầu cá lam từ đợi ở phía xa. Đồng thời cơ thể của sở tiên dần dần biến đổi, cuối cùng biến thành cá lỗ đen dài nửa mét. Đen đen như vậy mới an toàn. Sở tiên cười đắc chí. Thiên phú biến hình của hắn có thể biến thành bất kỳ loài sinh vật nào. Sau khi biến thành cá lỗ đen, ngoại trừ việc kích thước cơ thể hơi to một chút ra thì các bộ phận khác đều giống tới 100%. Đi xem nào. Để thuận lợi tiến vào bên trong tìm kiếm, có thể nói đây là lần đầu tiên biến thành một sinh vật dung tục như này. Tuy nhiên, đối diện với cá lỗ đen có năng lực khủng bố thì không thể không cẩn thận được. Sở tiên di chuyển về khu vực bị ảnh hưởng bởi từ trường địa hình. Vừa tiến vào trong, sở tiên liền cảm thấy cơ thể dường như là một không gian hỗn loạn, xung quanh hỗn loạn, giống như là trong một hư không vô tận. Nhưng trước mắt vẫn còn vô số những cảnh tượng, chỉ có điều tất cả mọi thứ dường như đều đảo ngược hết. Đây là do từ trường địa hình. Sở tiên thầm nghĩ trong đầu, cùng lúc đó từ trường địa hình của hắn bắt đầu mở ra. Ngay lập tức, mọi thứ trước mắt hắn lại trở lại bình thường, nhưng có điều ở đây là sở tiên dường như cảm thấy rằng, ngoài năng lực từ trường địa hình, hố đen và trọng lực ra toàn bộ năng lực khác không thể sử dụng. Trong khu vực bị ảnh hưởng bởi từ trường địa hình này, chỉ những sinh vật có từ trường địa hình mới không bị mất phương hướng. Xem ra số lượng cá lỗ đen ở đây đã đạt tới mức không thể tưởng tượng được. Sở tiên thầm nghĩ. Tình trạng này giống như là cả bầy cá lam tử cùng tụ tập, nhưng lần này còn mạnh hơn cá lam tử. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 568. Con đường thành lão đại. Con đường thành lão đại. Dịch Linh Linh. Hàng ngàn năm qua, khu trung tâm nhất của tam giác Bermuda đã xuất hiện một người. Tất nhiên rồi, vào thời điểm này, tình hình như này, Sở Tiên được coi là người đó rồi. Nơi mà cá lỗ đen sinh tồn thì có điều kiện rất khắc nghiệt, nó đã thực sự chiếm lĩnh khu này, nếu không thì nơi này sẽ rất yên tĩnh. Nước biển ở đây cảm giác rất dễ chịu, dường trải qua hàng nghìn năm chịu sự tác động của từ trường địa hình của cá lỗ đen nên đã dần dần thay đổi, nó đã trở thành vùng biển rất thích hợp cho cá lỗ đen sinh sống. Không biết khu vực này rốt cuộc đã tồn tại bao năm. Dựa theo phạm vi của Bermuda thì diện tích ở đây không hề nhỏ. Sở Tiên thầm nghĩ. Sau đó hắn di chuyển tới phía xa xa. Bản thân cải trang thành hình dạng của cá lỗ đen, sức tấn công của Sở Tiên bị giảm hơn 200. Nhưng điều này không ảnh hưởng nhiều, tốc độ di chuyển của hắn vẫn đạt đến mức mấy nghìn mét một giây. Lúc này, Sở Tiên phát hiện ra ở bên trái có hơn 30 con cá lỗ đen, đàn cá lỗ đen này so với lúc nãy hắn gặp có kích cỡ gần như nhau. Bầy cá đang tập trung ở phía trước vị trí trung tâm ngọn núi. Nằm bất động trên một tảng đá nhô ra. Sở Tiên trực tiếp di chuyển về phía chúng. Vù vù. Trong lúc Sở Tiên di chuyển qua chỗ đàn cá, trong số hơn 30 con cá lỗ đen có một con cá mở miệng, lộ ra một hố đen sâu tới mức không thấy đáy. Một loại thiên phú đặc biệt truyền vào đầu hắn, Sở Tiên sững người lại một lúc nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười. Trong cảm giác của Sở Tiên, hắn cảm nhận được ý của con cá lỗ đen đó là đây là chỗ của chúng tôi. Một ý nghĩ mơ hồ như này truyền vào trong đầu hắn, làm hắn nghĩ tới một thiên phú đó là cảm ứng tâm linh. Đây là thiên phú của nữ nhân ngư được hình thành sau khi Sở Tiên ăn quả thiên phú, hắn mới có loại cảm nhận đặc biệt này. Hắn có thể cảm nhận được ý mà một loại sinh vật muốn biểu đạt. Bình thường, hắn có thể cảm nhận được ý nghĩ của loài gấu. Hiện tại cũng giống như vậy, hắn có thể cảm nhận được suy nghĩ của loài cá lỗ đen. Các ngươi qua đây, ta là vua của các ngươi đều phải tuân lệnh của ta. Suy nghĩ đó truyền ra, hắn nở một nụ cười gian xảo. Cảm ứng tâm linh có thể dùng để giao tiếp, vì vậy Sở Tiên không sợ cá lỗ đen nghe không hiểu, đây là một sự thần kỳ của thiên phú này. Đánh bại bọn ta. Cá lỗ đen bơi qua bơi lại, có chút sợ sệt nhìn Sở Tiên. Cơ thể của Sở Tiên to hơn chúng gấp 9, 10 lần, đối đầu với đối thủ có kích cỡ vượt xa nó như vậy, cá lỗ đen có cảm giác hơi sợ. Được. Sở Tiên hào hứng đáp lại. Hắn nghĩ rằng cá lỗ đen có thể bị thu phục. Nếu như hắn có thể thu phục toàn bộ cá lỗ đen ở Bermuda, có nghĩa là hắn sẽ làm vua của Bermuda. Ha ha ha! Nghĩ đến đây, Sở Tiên không thể kìm nén nổi hưng phấn phá lên cười to. Hắn di chuyển tấn công trực tiếp vào hơn 30 con cá lỗ đen. Gầm trong miệng của hơn 30 con cá lỗ đen phát ra tiếng gầm thét của từ trường đặc biệt. Hắn phát hiện ra chiến đấu với cá lỗ đen không cần sử dụng thiên phú mà có thể trực tiếp dùng cơ thể để tấn công. Sở Tiên cười đắc chí, chỉ dựa vào sức mạnh của cơ thể, sức tấn công hơn 1 vạn của đàn cá lỗ đen so với hơn 5 vạn sức tấn công của hắn chẳng phải là chênh lệch nhau 4-5 lần hay sao? Sở Tiên cười, nhắm trực tiếp vào phía trước của hơn 30 con cá lỗ đen. Sau đó tấn công vào người chúng. Chu ăn, chu ăn, chu ăn. Tất cả con cá đều bị hắn đánh bại. Một đòn giáng xuống, Sở Tiên vấy vấy đuôi cá. Khuất phục đi, làm thuộc hạ của ta. Sở Tiên phát ra một cảm ứng tâm linh. Không thể nào, bọn ta chưa thua. Một con cá lỗ đen đáp lại, ngay sau đó trên người nó phát ra năng lượng đặc biệt, cơ thể dường như trở nên cứng cáp hơn. Trọng lực đúng không? Sở Tiên cười, đồng thời phát huy khả năng trọng lực của mình. Trọng lực, có thể tăng trọng lực của bản thân và xung quanh, Sở Tiên phát hiện ra trọng lực của hơn 30 con cá chồng lên nhau quả thực rất mạnh. Không sai, có thể xếp chồng lên nhau, nói như vậy thì máy bay và các tàu cá bị chìm là do từ trường địa hình và trọng lực của cá lỗ đen gây ra. Sở Tiên suy nghĩ. Xếp chồng lên nhau như vậy mà tấn công sẽ rất mạnh, tuy nhiên cũng có hạn chế, không thể nào mà sức tấn công hơn vạn có thể đánh bại hơn 5 vạn sức tấn công của hắn được. Sở Tiên phát huy khả năng trọng lực của mình, trọng lực xung quanh cơ thể hoạt động đến cực hạn. Gầm. 30 con cá lỗ đen phát ra một tiếng gầm tấn công về phía hắn, sức mạnh của trọng lực cực lớn, khiến nước biển phải dạt ra một khoảng không gian. Trứng đòi chọi đá. Sở Tiên nở nụ cười nhạt, tấn công trực tiếp vào đàn cá lỗ đen. Chu ăn, chu ăn, chu ăn. Lần này vẫn là Sở Tiên lợi hại hơn 30 con cá lỗ đen. Toàn thân chúng run rẩy, rõ ràng sự va chạm vừa rồi khiến chúng vô cùng khó chịu. Khuất phục đi. Sở Tiên truyền cho chúng một thông tin. Gầm. Hơn 30 con cá lỗ đen ngoe ngẩy đuôi bơi ra phía sau của Sở Tiên tỏ vẻ khuất phục. Khuôn mặt của Sở Tiên tỏ ra sự hào hứng vô cùng, thu phục rồi, thực sự đã thu phục được rồi. Sau này chỉ cần tạo ra một vài con đầu đàn giống như cá lam từ là có thể thu phục toàn bộ chủng tộc cá lỗ đen rồi. Tiếp tục. Mới nghĩ đến mình sẽ là người nắm giữ tam giác Bermuda này, Sở Tiên vô cùng phấn khích. Dựa vào thiên phú của cá lỗ đen, nếu như thu phục được nó thì thực sự là vô địch trên thế giới, cho dù một số quốc gia nghiên cứu ra các động vật khổng lồ như khủng long bạo chúa thì dựa vào sức mạnh của cá lỗ đen vẫn có thể dễ dàng hạ gục được. Đi thôi! Hơn 30 con cá lỗ đen bị thu phục cùng đi với Sở Tiên. Hắn đã sử dụng cảm ứng tâm linh kiểm chứng được rằng hơn 30 con cá lỗ đen thực sự đã coi hắn là vua của chúng. Cách nghĩ của cá lỗ đen rất thống nhất, giống với suy nghĩ của cá lam từ, ai là vua của chúng thì chúng sẽ luôn nghe theo mệnh lệnh của vua. Phía sau có hơn 30 con cá lỗ đen, Sở Tiên cảm thấy vô cùng phấn khích, hắn cùng đàn cá đi dạo xung quanh tìm kiếm những đàn cá lỗ đen khác. Rất nhanh sau đó, Sở Tiên đã phát hiện ra mấy chục con cá lỗ đen ở một ngọn núi khác. Hơn 50 con cá lỗ đen, sức tấn công đều hơn 1 vạn. Sở Tiên nhìn chúng, rồi cười, sau đó dẫn hơn 30 con cá lỗ đen đi về phía hơn 50 con cá lỗ đen kia. Hãy khuất phục đi. Sở Tiên đứng trước 50 con cá lỗ đen, dùng cảm hứng tâm linh nói với chúng. Không đời nào. Sở Tiên nhận được câu trả lời tương đối dứt khoát, hắn cười tiếp tục nói. Nếu ta đánh bại các ngươi phải khuất phục ta. Ngươi không thể nào đánh bại được bọn ta. Sở Tiên nghe thấy câu trả lời khiến hắn không thể nói thêm gì, hắn đáp lại. Chiến đấu đi. Cơ thể của hắn to hơn chúng rất nhiều, hắn tấn công về phía hơn 50 con cá lỗ đen. Gầm. Hơn 50 con cá đồng loạt phát ra tiếng gầm thét tấn công trực tiếp vào hắn. Quả nhiên là cùng một loài thì cách tấn công cũng giống nhau, lại dùng cơ thể trực tiếp tấn công là được. Sở Tiên cười, sau đó vô cùng dùng cơ thể khí phách tấn công từng con một. Sức tấn công vô cùng mạnh đã khiến đàn cá ngã bay xa 2-3 mét. Đàn cá có chút quay cuồng, lắc lư cơ thể. Khuất phục ta đi, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Sở Tiên lại nói như vậy. Không đời nào. Những con cá lỗ đen này vẫn trả lời hệt như lần trước. Rầm. Sở Tiên chuyển mình trong lúc những con cá lỗ đen chưa kịp phản ứng lại, liền trực tiếp tấn công vào chúng. Lần này, những con cá lỗ đen bị đánh bay xa tới 10 mét. Vì quá đau khiến chúng liên tục lắc mình. Khuất phục đi. Sở Tiên lại nói với chúng. Không thể nào. Đàn cá lỗ đen bắt đầu sử dụng chiêu trọng lực của chúng. Thực sự không biết sống chết là gì. Con cá lỗ đen vừa nói xong, Sở Tiên liền sử dụng chiêu trọng lực của mình, lại tiếp tục tấn công cá lỗ đen. Sức mạnh lần này vô cùng lớn, khiến cơ thể của cá lỗ đen có chút biến dạng. Khuất phục đi, nếu không thì ta sẽ giết chết các ngươi. Sở Tiên nói với đàn cá lỗ đen. Tấn công. Ngay lúc này, Sở Tiên đột nhiên cảm nhận được lời của con cá lỗ đen này. Sau đó, hắn phát hiện. Trong miệng hơn 50 con cá lỗ đen này đã xuất hiện hố đen. Tìm đến cái chết. Sở Tiên mất bình tĩnh, mặc dù hắn biết hố đen chỉ có thể hút những sinh vật có sức tấn công thấp hơn chúng, nhưng hắn bị những con cá lỗ đen không biết sống chết này chọc tức. Sở Tiên há mồm ra. Hắn có kích cỡ nửa mét, lớn hơn rất nhiều so với những con cá lỗ đen chỉ to bằng lòng bàn tay, miệng hắn to hơn rất nhiều so với những con cá lỗ đen. Trong khi cá lỗ đen vẫn chưa kịp phun ra hố đen, Sở Tiên liền nuốt con cá vừa ra lệnh vào trong miệng. Phải nói bụng của Sở Tiên mới là hố đen thực sự, có thể thôn phệ bất kể cái gì. Khuất phục đi. Sau khi đã thôn phệ con cá lỗ đen đó, Sở Tiên hướng ánh mắt uy nghiêm đáng sợ nói với những con cá lỗ đen xung quanh. Những con cá lỗ đen còn lại tỏ ra sợ sệt, ngay lập tức hủy bỏ hố đen trong mồm. Khuất phục. Con cá lỗ đen vừa rồi có lẽ là thủ lĩnh của chúng, sau khi con cá đó chết, những con cá còn lại ngay lập tức tỏ vẻ khuất phục. Tốt. Sở Tiên tỏ ra vui mừng. Xem ra chiến đấu với cá lỗ đen không hề dễ dàng như vậy, khi chúng sử dụng hố đen để tấn công, nhất định có thể xảy ra tử vong. Sở Tiên suy nghĩ. Đúng rồi, phải thử nghiệm một chút. Hắn nghĩ và ngay lập tức ra lệnh cho những con cá lỗ đen xung quanh mình. Tấn công ngọn núi này. Hắn thử nghiệm một chút uy lực của hố đen, muốn biết cá lỗ đen tạo ra hố đen có sức mạnh đến mức nào. Mệnh lệnh được phát ra, từng con cá lỗ đen há mồm. Điều khiến Sở Tiên kinh ngạc đó là, chúng phun ra hố đen lên phía trên, ngay sau đó hơn 80 hố đen kết hợp lại tạo thành một hố đen khổng lồ. Sở Tiên cảm nhận được. Hố đen này tương đương với một con cá lỗ đen có 25.000 sức tấn công phun ra hố đen tấn công. Hố đen này nằm trên ngọn núi, khiến cho những tảng đá của ngọn núi trong phạm vi 10 mét đều bị biến mất, một cảnh tượng xưa nay chưa từng có. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 569. Bóng mờ, thế giới khác. Bóng mờ, thế giới khác. Dịch Lin Lin. Lỗ đen thật đáng sợ. Khu vực tam giác Bermuda, Sở Tiên kinh ngạc nhìn ngọn núi, sự công kích của lỗ đen không có chút âm thanh nào cả, cũng không có chút dao động. Cứ như vậy tiến vào phạm vi 10 mét của đỉnh núi. Xem ra mình cần phải cẩn thận rồi, nếu như có ngàn cá lỗ đen cùng công kích thì phải tránh thật xa. Sở Tiên lòng thầm nghĩ. Nhìn theo đám cá lỗ đen sau lưng. Mình có thể từ từ khống chế tình hình, không cần phải chiến đấu liều mạng. Hơn 30 cộng thêm hơn 50 con, lúc này trong tay hắn đã có 90 cá lỗ đen, Sở Tiên dẫn chúng bơi về phía trước. Cá lỗ đen bơi rất nhanh trong khu vực có từ tính này, Sở Tiên luôn dẫn dầu ở vị trí trung tâm. Trên đường, Sở Tiên lại gặp một đám cá lỗ đen. Hơn 60 con. Sở Tiên trực tiếp xông vào đám hơn 60 cá lỗ đen đó, ngay lập tức thuần phục được chúng. Trong nháy mắt số cá lỗ đen dưới tay Sở Tiên tăng đến 150 con. Cứ như vậy, không lâu nữa sẽ thu phục được hết tất cả cá lỗ đen ở tam giác Bermuda. Sở Tiên vui mừng, sau đó liền gia tăng tốc độ. Dưới tam giác Bermuda toàn bộ đều là đỉnh núi, mỗi đỉnh núi đều cao hơn 1.000 mét, dưới đáy có rất nhiều xác các sinh vật. Hắn phát hiện cá lỗ đen đều sinh sống trên một đỉnh núi, điều này làm hắn nghĩ tới đám sơn tặc chuyên chiếm núi Xưng Vương. Sở Tiên cười, lao về phía trước. Ấy, ở đây vẫn còn một đám cá lỗ đen. Mắt sáng lên, Sở Tiên bơi về phía ngọn núi đó. Tuy nhiên tốc độ của hắn giảm rất nhanh, hắn phát hiện số lượng cá lỗ đen vượt qua tưởng tượng của mình. Cả đỉnh núi cao khoảng hơn 2.000 mét theo như hắn quan sát, đều dày đặc cá lỗ đen. Hơn nữa Sở Tiên phát hiện trong đám này có rất nhiều cá lỗ đen lớn. Thậm chí có nhiều con to gần bằng hắn. Đương nhiên, sức tấn công của những con cá lỗ đen to gần bằng hắn chỉ khoảng hơn 2 vạn còn kém xa hắn. Trong đám cá lỗ đen có mười mấy con quan sát tuần tra xung quanh. Sau khi nhìn thấy Sở Tiên, lập tức bơi về phía hắn. Sở Tiên không bơi đi, tò mò nhìn chúng bơi đến. Mười mấy cá lỗ đen bơi tới, một con trong số đó mở to miệng, phát ra thông điệp. Rời ngay khỏi địa bàn của chúng tôi. Nó cảnh cáo Sở Tiên. Sở Tiên cau mày, đưa mắt nhìn đỉnh núi đó, đám cá lỗ đen dày đặc đó cũng vào khoảng ít nhất 3-4.000 con. Đi mau. Đối mặt với nhiều cá lỗ đen như vậy, Sở Tiên chỉ có thể rời đi, nhiều cá lỗ đen như vậy hắn không thể đối phó nổi. Thay đổi hướng, Sở Tiên tiếp tục bơi về bên trái. Tuy nhiên, điều khiến hắn cảm thấy lạ là càng gần vị trí trung tâm, số lượng cá lỗ đen càng nhiều, thậm chí, hắn còn nhìn thấy một đàn dày đặc hàng vạn con. Không được. Cứ tiến vào trong thì cá lỗ đen càng nhiều, không hề có một đàn nhỏ nào. Sở Tiên cau mày, chỉ có thể bơi về phía khác. Mất khoảng hơn 2 tiếng, Sở Tiên đã ước tính được số cá lỗ đen của vùng tam giác He Ngu Đa, tổng cộng số lượng cũng không thấp hơn 2-30 vạn con. Nếu như 2-30 vạn cá lỗ đen này mà được thả ra thế giới bên ngoài thì không biết sẽ như thế nào đây. Sở Tiên thầm nghĩ. Đột nhiên, hắn trở mình, chuẩn bị bơi vòng quanh, chỉ có thể tích lũy dần dần thuộc hạ. Khi thuộc hạ trong tay lên tới vài nghìn, hắn có thể đi xâm chiếm rồi. Sở Tiên cùng với hơn 150 con cá lỗ đen bơi về phía nam. Chính lúc này, đột nhiên có một âm thanh truyền đến. Sở Tiên ngạc nhiên, ngây ra một chút. Sau đó liền bơi về hướng phát ra âm thanh. Đi xem thế nào. Khi hắn tới nơi, hắn bắt gặp một cảnh tượng không nói nên lời. Hai đàn cá lỗ đen đang bắt đầu chiến đấu. Mỗi đàn này cũng phải có đến 3-4.000 con, chúng đứng chung với nhau, thân thể phát ra một luồng sức mạnh thiên phú. Khi sức mạnh được hợp lại, bất ngờ phía trên xuất hiện hai xoáy nước khổng lồ. Xoáy nước cao tới 4-500 mét. Đứng từ xa nhìn thì có cảm giác vô cùng kinh khủng. Xoáy nước, chả trách vùng tam giác Bermuda luôn xảy ra những trận xoáy nước lớn, là do trận chiến của cá lỗ đen trọng lực quá lớn làm nước biển thay đổi mạnh. Sở Tiên vô cùng kinh ngạc, trong lòng nghĩ trốn ở nơi xa quan sát là tốt nhất. Ben! Những con cá lỗ đen bắt đầu trận chiến. Sức mạnh từ trường trên thân chúng làm nước biển biến động, chúng bắt đầu tấn công qua lại. Cá lỗ đen tấn công tuy đơn giản, nhưng thực tế, bản thân chúng có sức mạnh lớn, nhìn đơn giản như vậy nhưng sức tấn công rất khủng khiếp. Mỗi lần chúng tấn công nhau đều làm xoáy nước biến đổi lớn. Hai xoáy nước dần dần sáp nhập, hình thành một xoáy nước khổng lồ, không hề nói quá. Cho dù là tàu hàng dài mấy trăm mét cũng không tránh khỏi bị cuốn vào vòng xoáy này. Cá lỗ đen công kích nhau, phát ra âm thanh ben ben, công kích làm cho những con cá lỗ đen có cơ thể yếu ớt bị biến dạng, vô cùng thảm. Chúng đánh nhau cũng chẳng theo một phương pháp nào, chỉ có lao vào và lao vào đối phương. Trận chiến bạo lực diễn ra được hơn 10 phút. Lúc này, một con cá lỗ đen kích cỡ nửa mét phát ra tiếng kêu, bên kia cũng phát ra tiếng kêu tương tự. Hai đàn này bắt đầu giải tán, trung tâm chỉ còn lại thủ lĩnh của hai đàn. Chúng quấy đuôi, đôi mắt găm vào đối phương, gầm lên một tiếng rồi lao vào tấn công, hai con thủ lĩnh bắt đầu chiến đấu. Trong đó có một thủ lĩnh bị yếu thế nhưng vì chúng có sức tấn công tương đương nhau nên trận chiến khó phân thắng bại. Đột nhiên, một con thủ lĩnh kêu to một tiếng, những cá lỗ đen sau lưng nó đều há miệng, từng lỗ đen được phun ra từ mông chúng. Con thủ lĩnh còn lại cũng kêu to một tiếng, từng hố đen dần dần hợp lại vào nhau. Hố đen của 3-4 nghìn con hợp lại có kích thước lên tới 3 mét vuông. Sau một tiếng kêu của hai bên, hai lỗ đen liền lao vào nhau. Điều không nghĩ tới là thời điểm hai lỗ đen lao vào nhau, không gian xung quanh cũng bị xoáy theo, hố đen không ngừng biến đổi hình dạng. Đây là Sở Tiên phát hiện, khi hai hố đen lao vào nhau đột nhiên xuất hiện một bóng trắng này dường như là một không gian khác vậy. Không gian khác của hố đen. Sở Tiên sững người. Liệu bước vào hố đen đó thì có thể đi tới một thế giới khác chăng? Sở Tiên nóng lòng cảm giác đây giống như là không gian trùng động hoặc truyền tống môn trong tiểu thuyết, có thể từ nơi này di chuyển đến nơi khác. Nếu có thể chọn được điểm đến, vậy thì tuyệt rồi. Hai hố đen không ngừng xoay tròn, nước biển nhanh chóng tản ra. Lúc đó, Sở Tiên chợt nhìn thấy một vật thể xuất hiện từ trong hố đen, nó có kích cỡ khoảng 5 mét, không nhìn rõ được là gì. Đây là một vật thể của thế giới khác. Sở Tiên nhìn chằm chằm, khuôn mặt tràn đầy sự ngạc nhiên. Vật thể lạ đó quay tròn khoảng 15 giây, khi năng lượng hai hố đen giảm xuống thì từ từ biến mất. Thủ lĩnh hai đàn cá kêu to, dường như có gì đó không can tâm. Hai bên đối mặt hơn chục giây, sau đó một thủ lĩnh phát ra một tiếng gầm rồi dẫn đàn của mình rời đi. Kết thúc rồi, không hề phân thắng bại. Sở Tiên nhìn một bên rời khỏi, trong lòng liền nghĩ. Đây chính là sự chiến đấu của đàn cá lỗ đen. Sở Tiên cười nhạt. Nếu như không phải đàn cá lỗ đen mà là mình chiến đấu, như vậy có thể phân thắng thua rồi. Hắn có thể dựa vào thực lực của mình trực tiếp đánh bại thủ lĩnh của đàn kia. Sau đó trở thành thủ lĩnh của hai đàn rồi. Chỉ nghĩ đến đây, Sở Tiên lòng đầy tự tin, bây giờ hạ quyết tâm, chỉ cần trong tay có vài nghìn con, sau đó bồi dưỡng chiến đấu, cuối cùng là chiếm lĩnh cả He Mu Da. Sở Tiên nở nụ cười mãn nguyện, trở mình dẫn cá lỗ đen bơi xung quanh. Sở Tiên bắt đầu tìm kiếm. Nếu như nhìn thấy đàn cá lỗ đen nào, nếu không quá nghìn con trực tiếp xông vào công kích. Đàn cá lỗ đen của hắn đợi ở vùng biên giới Bermuda, rất nhanh, Sở Tiên đã gặp một đám hơn 20 con. Dẫn đại quân hơn 150 con, Sở Tiên trực tiếp lao tới đàn cá đó. Thu phục hoàn toàn. Sau hơn chục tiếng đồng hồ, Sở Tiên dường như đã thu phục hết những đàn cá lỗ đen nhỏ làm thuộc hạ của mình. Gặp những đàn liều mạng phản kháng, Sở Tiên nhanh như chớp xông vào, giết chết con cầm đầu. Chỉ cần thủ lĩnh chết thì những con khác sẽ không còn phản kháng. Sở Tiên leo lên đỉnh núi, xung quanh hắn là rất nhiều cá lỗ đen. Hơn mười mấy tiếng thu phục, từ hơn 150 con. Hiện tại đã có đến hơn 2.000 con. Trong đó, ngoài những cá lỗ đen thường còn có 2 con năng lực mạnh hơn. 2 con cá lỗ đen này lực công kích đạt khoảng 2 vạn, kích thước ngang bằng hắn. Nghỉ ngơi một lát, rồi ta sẽ dẫn các ngươi đi tranh đoạt lãnh thôi. Sở Tiên leo lên ngọn núi cao nhất, nhìn đám cá lỗ đen sau lưng, lòng đầy tự hào. Chỉ không lâu nữa, đây chính là địa bàn của hắn. Tới lúc đó, thông qua đám cá lỗ đen, hắn có lẽ sẽ đến được một thế giới khác. Hoặc lợi dụng cá lỗ đen, hắn có thể lên trời, khám phá điều kỳ diệu của vũ trụ. Ta có thể biến thành cá. Tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezit Phong, chương 570. Lấy chiến dưỡng chiến. Lấy chiến dưỡng chiến. Đóng ngoặc tròn. Tam giác rùa Bermuda là một sự tồn tại bí ẩn trên mặt biển, không có thuyền nào có thể đi qua đây, thậm chí ngay cả trên trời cũng không có máy bay hay chim chóc nào dám bay qua. Từ khi tam giác rùa Bermuda nổi danh trên toàn thế giới đến nay có rất ít thuyền và máy bay dám đi qua đây, toàn bộ đều đi đường vòng. Chỉ có một vài nhà thám hiểm đến đây thăm dò. Nhưng với kỹ thuật của bọn họ muốn thăm dò ra bí mật gì đó ở tam giác rùa Bermuda này quả thật là nằm mơ giữa ban ngày. sau khi Sở Tiên biết đến cá lỗ đen mới hiểu được vì sao nơi này trở thành một trong những cấm địa nổi tiếng trên toàn thế giới. Thậm chí còn có người suy đoán, lục địa Atlantis biến mất có liên quan đến tam giác rùa Bermuda. Hiện tại Sở Tiên không thể phủ nhận, nếu như nói tam giác rùa Bermuda sở hữu cá lỗ đen có thể phóng thích ra một cái hố đen đúng là có thể làm cho một hòn đảo lớn biến mất. Cá lỗ đen có sức lực vô cùng bền bỉ, cho dù trong khi chiến đấu chúng nó tiêu hao năng lượng thì 4-5 tiếng sau đã có thể khôi phục lại. Sở Tiên phát hiện ra vị trí địa lý ở đây có từ trường rất mạnh, khiến cho thực lực của hắn khôi phục lại rất nhanh. Địa hình ở đây có từ trường bao bọc làm người ta thoải mái dễ chịu, nhưng lại áp chế thiên phú khác của hắn khiến lực chiến đấu bị giảm đi nhiều. Nhìn thử một chút xem có thể mang cá lam từ vào trong hay không, Sở Tiên nghĩ thầm, nếu như có thể mang cá lam từ vào trong khu vực này, dựa vào sức chiến đấu của 5 vạn con cá làm từ thì hắn sẽ có thể thu phục được khá nhiều cá lỗ đen. Hẳn là không có vấn đề gì, Sở Tiên thầm suy đoán, dù sao thiên phú của cá lam từ cũng có liên quan đến từ trường. Sau khi đi ra ngoài, Sở Tiên nhìn thấy cá lam từ lít nha lít nhít, trong lòng hơi động, cá lam từ nhanh chóng bơi về phía hắn. Vào đi, Sở Tiên ra lệnh, đi trước dẫn đầu, bơi về khu vực từ trường của tam giác rùa Bermuda. Ông cá lam tử phát ra ánh sáng màu xanh lam nhàn nhạt, bao trùm toàn thân. Khi chúng tiến vào địa hình từ trường này thì màu lam trên thân thể được phát sáng đến cực hạn. Sở Tiên phát hiện, mặc dù cá lam tử không bị từ trường quấy nhiễu nhưng lại không thể vận dụng nhiều lực lượng. Không được, Sở Tiên cau mày một cái, số lượng cá lam từ quá ít, không thể ngăn cản lực từ trường ở nơi này. Rơi vào đường cùng, Sở Tiên đành một mình tiến vào bên trong, nhanh chóng bơi tới đỉnh núi. Bắt đầu chiến đấu, Sở Tiên gửi tin tức cho số cá lỗ đen của mình, rồi bơi về phía vị trí trung ương. Căn cứ vào trí nhớ của mình, Sở Tiên biết có một đàn cá lỗ đen sống ở trên một ngọn núi. Số lượng đạt tới 2.000 con, thuộc về đàn trung đẳng ở tam giác rùa Bermuda. Khi bọn hắn đi vào nơi này, còn cách đỉnh núi phía trước không xa đã bị cá lỗ đen tuần tra xung quanh phát hiện được. Một con cá lỗ đen gào thét một tiếng, âm thanh truyền đi mấy ngàn mét, trong nháy mắt toàn bộ cá lỗ đen từ xung quanh núi đều bơi ra. Con cá lỗ đen dài 1 mét dẫn đầu bơi ở vị trí phía trước, con mắt màu đen của nó nhìn chằm chằm về phương hướng của Sở Tiên, hơi há miệng phát ra một tiếng rít vang dội. Sở Tiên cảm nhận được ý tứ trong âm thanh của nó. Cút ra khỏi địa bàn của chúng ta. Bọn mi mau thuần phục ta, Sở Tiên nghe được âm thanh của nó liền đáp lại. Ngươi muốn chết sao? Cá lỗ đen kia gào thét một tiếng. Cá lỗ đen sau lưng nó tăng tốc bơi lên, rất nhanh đã chỉ còn cách hắn hơn 100 mét, cả bầy lạnh lùng nhìn Sở Tiên đứng trước mặt. Đầu hàng hoặc là chết, Sở Tiên lạnh nhạt nói. Chết đi, con cá lỗ đen đầu đàn gào thét một tiếng, trên thân phát ra thiên phú mang theo hơn 2.000 con cá lỗ đen xông tới. Muốn chết, Sở Tiên cười lạnh trực tiếp tấn công về phía cá lỗ đen. Giống cá lỗ đen phát ra tiếng gào thét, đánh thẳng về phía hắn. Sở Tiên cười lạnh vọt tới bên cạnh đầu cá, từ trường cường đại của hắn khiến con cá như bị sa vào trong đầm lầy, tốc độ vô cùng chậm chạp. Phanh, sau khi va chạm, con cá lỗ đen kia bị Sở Tiên đánh bay ra mấy chục mét. Đầu hàng đi, nếu không ta sẽ giết chết ngươi, Sở Tiên phát ra tín hiệu. Giống con cá lỗ đen đầu đàn thân thể hơi biến hình, trong mắt lộ ra sự phẫn nộ gào thét một tiếng. Lúc này 5.000 con cá lỗ đen tụ tập cùng một chỗ phát ra âm thanh dao động. Con cá lỗ đen đầu đàn phát ra tín hiệu. Giết chết kẻ xâm nhập. Hừ, muốn chết, Sở Tiên lộ ra một tia sát khí, dùng một loại tốc độ nhanh gấp 2-3 lần tốc độ âm thanh tấn công về phía con cá lỗ đen đầu đàn. Cá lỗ đen dẫn đầu hơi kinh ngạc, không kịp phản ứng, bị một sinh vật nho nhỏ làm nó bị thương khiến nó vô cùng phẫn nộ, nhưng nó vẫn không coi Sở Tiên là đối thủ. Nhưng còn không đợi nó kịp phản ứng, nó liền nhìn thấy đối phương bất ngờ biến hình thành một hình dạng to lớn rùa gì vô cùng. Trong nháy mắt nó có cảm giác bản thân bị rơi vào trong bóng đêm vô tận. Giống Sở Tiên phát ra âm thanh nói với đàn cá lỗ đen. Thủ lĩnh của các ngươi đã bị ta giết, đầu hàng ta hoặc không thì chết theo hắn đi. Tin tức của Sở Tiên khiến cho đàn cá có chút kinh sợ. Một vài con cá lỗ đen nhìn về vị trí này quả nhiên phát hiện bóng dáng thủ lĩnh đã không còn nữa. Vài con cá lỗ đen có chút bất an liền ngừng lại không tấn công nữa, nhưng có mấy con cá lỗ đen vẫn tiếp tục tấn công. Sở Tiên khẽ lắc mình, dưới ánh mắt hoảng sợ của cá lỗ đen, hắn đi thẳng đến chỗ mấy con cá lỗ đen đang tấn công bên cạnh trực tiếp há miệng thật lớn nhanh chóng thôn phệ bọn chúng. Đầu hàng, hoặc là chết. Sở Tiên phát ra tin tức một lần nữa. Cá lỗ đen bắt đầu dừng tấn công, từng con lúc lắc cái đuôi, phát ra tín hiệu đầu hàng. Sở Tiên lộ ra vẻ mỉm cười. Nghỉ ngơi đi. Sở Tiên phát ra mệnh lệnh sau đó bơi tới đỉnh núi, lặng im chờ cá lỗ đen khôi phục lại thương thế. Lần này cá lỗ đen bị thương cũng không nặng nên hồi phục rất nhanh. Cứ đà này thì không bao lâu nữa mình có thể khống chế toàn bộ cá lỗ đen ở khu vực tam giác rùa Bếp Muda. Ánh mắt Sở Tiên nhìn về phương xa, 7-8 km trước mặt cũng có một đàn cá lỗ đen, nơi đó có hơn 5.000 con cá lỗ đen. Con thủ lĩnh của đàn cá này có hình thể đạt tới 1 mét dưới, lực công kích khoảng 3 vạn. Đối với Sở Tiên mà nói cũng không phải chuyện gì khó khăn. Nghỉ ngơi 2 giờ, Sở Tiên mang theo đàn cá lỗ đen của mình chạy về phía trước. Giống khi gần đến ngọn núi lớn kia thì Sở Tiên trực tiếp hét vọng vào. Đầu hàng hoặc là ta sẽ hủy diệt nơi này. Sở Tiên truyền âm khiến tất cả cá lỗ đen ở nơi này đều tò mò bơi ra ngoài. Hai con cá lỗ đen to lớn từ giữa ngọn núi bơi ra. Hai thủ lĩnh sao xem ra chính mình đã bỏ sót một con rồi. Sở Tiên nhìn sang bơi tới trước mặt cá lỗ đen lặng lặng nhìn chúng nó. Hai đàn to lớn ở dưới đáy biển khu vực tam giác rùa Bếp Muda lặng lẽ đấu tranh. Cái này trông rất giống phong cách tác chiến khi hành quân ở thời cổ đại, tuy nhiên hoàn cảnh có chút khác biệt nhưng dù sao cũng là một dạng. Xung quanh toàn bộ đều là núi lớn, bọn họ trông như lơ lửng giữa không trung, hình ảnh này nhìn qua chẳng khác gì phim khoa học viễn tưởng. Giống thủ lĩnh của đàn trước mặt gào thét một tiếng, lập tức phát ra một tin tức làm Sở Tiên chú ý. Chiến thắng bọn ta, chỉ cần thắng được bọn ta thì chúng ta liền đầu hàng, nếu như thua thì ngươi phải làm thuộc hạ của chúng ta. 2-1, thật sự là thông minh. Sở Tiên cười cười. Hình thể của bọn chúng còn lớn hơn hắn rất nhiều, lực công kích cũng khoảng 3 vạn. Chiến đấu với cá lỗ đen có lực công kích 3 vạn thì cho dù trước mặt là mấy trăm con Sở Tiên cũng không thèm để vào mắt. Có thể nếu như các ngươi thua thì phải đi theo ta. Sở Tiên đáp lại. Được hai con cá lỗ đen đầu đàn lập tức đồng ý, trên thân bắt đầu phát ra thiên phú. Hai thiên phú tụ tập cùng một chỗ nhanh chóng tấn công về phía Sở Tiên. Sở Tiên cười cười, cũng xuất ra thiên phú trực tiếp nghênh đón. Giống hai con cá lỗ đen trái phải phát ra tiếng gào thét, chúng nó không có răng nên trực tiếp dùng đầu và thân thể tấn công. Sở Tiên mỉm cười, khẽ lắc mình trực tiếp dùng thân thể đối kháng. Phanh, kết quả không cần nói cũng biết, hai con cá lỗ đen đầu đàn bị Sở Tiên húc một cái trực tiếp văng ra xa hơn 10 mét. Các ngươi không phải đối thủ của ta. Sở Tiên cười cười truyền ra tin tức. Không có khả năng. Hay có cá lỗ đen dẫn đầu có chút không tin, lúc lắc cái đuôi lần nữa tấn công đến chỗ Sở Tiên. Châu chấu đá xe, Sở Tiên lần nữa lao tới, hai con cá lỗ đen đầu đàn lập tức bay ra ngoài. Giống hai con cá lỗ đen liếc nhìn nhau, hơi há miệng, mở ra một hố đen. Hai cái động tối thui chậm rãi dung hợp, hình thành một cái động khoảng nửa mét. Sở Tiên cười cười, cũng há miệng ra, xuất hiện một cái hố đen khoảng 2 mét. Hai con cá lỗ đen đầu đàn trợn mắt há mồm kinh ngạc nhìn cái hố đen khổng lồ kia, vội vã thu lại hố đen nhỏ bé của mình trực tiếp đầu hàng.